Tiến hóa chi nhãn 79 chương 772 bị ép buộc thang cốc chủ mẫu nói đến Đông Hải thang cốc. Đương nhiên phải nói tới một cái võ lâm bên trong lừng lấy nổi danh đại nhân vật. Minh Vương. Minh Vương tên đầy đủ. Đồng lứa nhỏ tuổi người trong võ lâm biết đến rất ít. Bởi vì đại bộ phận lão bối võ giả nhấc lên nhân vật này đều là lấy Minh Vương tên gọi thay chỉ, mà không gọi thẳng tên Huý, tỏ vẻ tôn kính. Này loại đãi ngộ, võ lâm bốn tuyệt bên trong cách khác ba vị cao thủ đều không có được hưởng. Thật sự là bởi vì Minh Vương danh vọng rất cao. Hắn nửa cuộc đời hành hiệp trưởng nghĩa, xứng là chân chính đại hiệp hai chữ. Sau bởi vì tự mình trục xuất cấm túc Đông Hải, hơn 10 năm đều không có đặt chân Trung Nguyên. Mà Minh Vương dưới trướng có Tam Nguyệt Sứ, Bảy Tinh Sứ, có thể nói là cao thủ tập trung. Tam Nguyệt Sứ lấy thắng là tên, theo thứ tự là Tân Nguyệt Sứ, Huyền Nguyệt Dùng Trăng Tròn Sứ. Từ về mặt thực lực nhìn, Tam Nguyệt Sứ thực lực của mỗi người đều vượt qua Ứng Kiếm Phàm một đoạn, đuổi sát trưởng môn các phái. Bảy Tinh Sứ lấy Bắt Đầu Bảy Sao là tên, liền bất nhất một nói tỉ mỉ. Thực lực của bọn họ không bằng Tam Nguyệt Sứ, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Bạch Hiểu Văn đứng ở Quý Minh Giác bên cạnh, nghe nàng truyền âm, giản yếu nói rõ thang cốc Tân Nguyệt Sứ đám người lai lịch phía sau. Trong lòng âm thầm cân nhắc, xem ra thang cốc thực lực so với Huyết Thần Cung cũng không yếu a, chí ít cao thủ hàng đầu là như vậy. Lúc này chính nghe Cố Ngọc Liên nói thang cốc chi chủ đã từng tuyên thề một đời không đặt chân Trung Nguyên. Huyết Thần Cung cùng thang cốc trong đó cũng là nước giếng không phạm nước sông. Bốn người các ngươi tìm tới cửa, thái độ còn lớn lối như thế, là bắt nạt ta Huyết Thần Cung không người sao? Tân Nguyệt Sứ cười lạnh một tiếng, hung hăng không dám làm so với ngươi nhà sư phụ đến. Ta còn kém xa đây, ngươi có ý gì? Cố Ngọc Liên kiềm chế lại hỏa khí. Sư phụ không ở, có việc quần áo đệ tử kỳ lao. Các ngươi có chuyện gì, trực tiếp tìm ta chính là. Ta Cố Ngọc Liên xuất cùng Huyết Thần Cung trên dưới, tất cả đều tiếp theo Tân Nguyệt Sứ nhìn mặt định sắc. Cảm thấy Cố Ngọc Liên vẻ mặt cũng không giả bộ, trên mặt vẻ thất vọng càng nồng. Nàng lạnh giọng nói, xem ra ngươi thật không biết âm phi làm chuyện tốt đẹp gì. Nàng lẻn vào thang cốc, đem chúng ta chủ mẫu trói đi, còn để lại một phong rắm chó không kêu thư khiêu khích. Rốt cuộc là ai so sánh hung hăng? Lời này một ra, Huyết Thần Cung quần hùng sắc mặt đều có chút quái gì. Cấp Minh kêu quái gì nói, không đúng vậy. Chúng ta Nguy Cung chủ là một phụ nữ, bắt cóc ngươi ra chủ mẫu làm gì, có phải hay không các người lầm? Tân Nguyệt Sứ lạnh lùng nói. Có thể giấu riêng được cốc chủ cùng Tinh Nguyệt mời dùng, từ thang cốc vô thanh vô tức mang đi chủ mẫu. Nhân vật như vậy, trong thiên hạ cũng không mấy cái. Huống hồ, sách trên thư máu xương đánh dấu có thể không giả được. Cái kia phong thư ở đó, Bạch Hiểu Văn lên tiếng. Có thể giao cho Cố Cung chủ phân biệt một hồi, có phải là hay không Nguy Cung chủ bút tích? Bạch Hiểu Văn câu nói này nhưng thật ra là đang tìm cơ hội. Đến thời điểm thư lấy ra, Cố Ngọc Liên giả vờ giả vịt một phen, chỉ cần tên khẩu phủ nhận là được. Tân Nguyệt Sứ lạnh nhạt nói. Thư không ở chỗ này của ta. Bất quá sách nội dung bức thư rất ngắn, ta đã nhớ kỹ. Cố Ngọc Liên giơ tay, ngăn lại quần hùng xì xào bàn tán, Tân Nguyệt Sứ không ngại đọc thuộc lòng một hồi. Có thể các ngươi nhìn không thông văn tự, bản tòa có thể giải đọc một hai. Bạch Hiểu Văn hơi kinh ngạc mà nhìn Cố Ngọc Liên. Nàng lời nói này, cơ hồ là đang biến tướng thừa nhận. Âm phi Nguy Tư Tần xác thực cướp đi thang cốc chủ mẫu. Chí ít từ Cố Ngọc Liên thái độ bên trong có thể nhìn ra của nàng tiềm thức khuyên hướng. Tân Nguyệt Sứ hơi gật đầu. Không sai. Âm phi lưu lại thư văn tự, có lẽ có các ngươi Huyết Thần Cung tiếng lóng vết cắt. Như vậy các ngươi liền nghe cho kỹ. Hồ ánh sáng nước ảnh tháng giữa trời, sơn tiêu dệt vải luyện không rơi giang bên trong. Hai người thổi vu u hoàng hạ, phùng huyên đạn kia, nhịp huyết quá lao cung. Tân Nguyệt Sứ thuật lại hai lần, đọc từng chữ rõ ràng. Bất quá, Cố Ngọc Liên nghe xong, đây là đăm chiêu, cũng không có trực tiếp đáp lại. Giải khai đọc được sao? Tân Nguyệt Sứ chờ đợi mấy hơi thở, nhíu lông mày đặt câu hỏi. Cố Ngọc Liên lắc đầu, ta cũng không biết. Hừ, Tân Nguyệt Sứ lạnh lùng nói, nhà ta cốc chủ đã đánh vỡ lời thề đi tới Trung Nguyên. Hắn vốn không muốn hỏi đến Trung Nguyên võ lâm sự vụ. Nhưng nếu như việc này Huyết Thần Cung không cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn, sẽ chờ ở võ lâm xóa tên đi thổi gì đây? Không sợ gió lớn nhanh lưới đầu tiểu nương bị ăn tỏi sao? Khẩu khí như thế lớn, Huyết Thần Cung quần hùng một mảnh chê cười. Mà Bạch Hoàng tiểu đội đội ngũ kinh bên trong cũng đang bàn luận này ý nghĩa không rõ thư. Đây là cái gì tiếng lóng a? Lý Thục Nghi hỏi. Kiều Nhị cùng Hàn Húc đều lắc đầu, sau đó đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn đội ngũ kinh. Ta quả thật có thể đoán ra đáp án. Tin tưởng Cố Ngọc Liên cũng có biết một hai. Chỉ là không muốn ngay trước mặt Tân Nguyệt Sứ nói ra mà thôi. Ta không cần hiện đang khoe tài giải thích đi ra. Tân Nguyệt Sứ cùng Tam Tinh Sứ đang phát ra uy hiếp phía sau, liền chuyển đầu ly khai. Cố Ngọc Liên nghiêm lệnh quần hùng không ngăn được, phóng đối với mới rời đi. Sau đó, Cố Ngọc Liên tuyên bố tiệc khánh công kết thúc, bảy đại bộ phận chủ lưu lại nghị sự. Huyết Thần Cung các vị trưởng lão mang theo nghi hoặc rời đi Huyết Thần Phong đại điện. Quý Minh Giác cái thứ nhất mở miệng, Minh Vương lại đi tới Trung Nguyên, đây thật là một việc đại sự. Bất quá, coi như là hắn, muốn để Huyết Thần Cung xóa tên cũng không dễ như vậy. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Không thể xem thường Thang Cốc. Hiện tại có thể lo một chuyện. Chính là Thang Cốc cao thủ cùng bại lui chính đạo bảy tông hợp lưu. Hai người có cùng chung kẻ địch, một khi liên hợp lại, chúng ta rất khó chống đối. Ứng Kiếm Phàm nhíu lông mày nói. Thang Cốc thuộc về hải ngoại chư lưu đứng đầu. Luôn luôn đối với Trung Nguyên võ lâm phân tranh. Nắm trung lập thái độ. Bất quá lần này đích xác không tốt nói, Bạch Tổng Quản lo lắng có đạo lý. Cố Cung Chủ, bây giờ chỗ này không người ngoài, ngươi đang nói đi. Bắt cóc Minh Vương lão bà thật sự là nguy Cung Chủ sao? Cấp Minh hỏi. Cố Ngọc Liên khẽ thở ra một hơi, hơi gật đầu, hẳn là. Chiếm được thiết thực tin tức, tất cả mọi người là một trận thổn thức. Bây giờ trọng điểm là, ta cũng không biết sư phụ ở đó. Cố Ngọc Liên nói. Ta cảm giác được, sư phụ lưu ở Thang Cốc thư, như là một điều bí ẩn ngữ, mà đáp án chỉ hẳn là một chỗ. Nàng cùng Thang Cốc chủ mẫu, đều tại nơi đó, chờ Thang Cốc chi chủ đi vào. Câu đố bảy đại bộ phận chủ cũng bắt đầu suy tư, hồi ức Tân Nguyệt Sứ đọc thuộc lòng sáu câu nói. Cố Ngọc Liên mắt nhìn Bạch Hiểu Văn. Bạch Tổng Quản. Ngươi giải khai đã ra chưa? Mắt gặp đã hỏi tới trên đầu mình. Bạch Hiểu Văn liền gật đầu. Đúng. Chỉ bất quá trước có người ngoài ở đây trường. Thuộc hạ không tiện nói nhiều. Cố Ngọc Liên thỏa mãn gật đầu. Bạch Hiểu Văn cơ hồ là lập tức thu được độ thiện cảm dâng lên nhắc nhở tin tức. Hiện tại có thể nói ra để đoàn người tham tường một hồi. Cố Ngọc Liên nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu một cách nói. Kỳ thực này câu đố cũng không khó. Chỉ là lựa chọn đoán chữ. Dùng điển cùng dịch ý chờ nhiều loại cơ cấu phương pháp. Cần dùng đến bất đồng dòng suy nghĩ. Tiến hóa chi nhãn 79 chương 773 thứ hai đầu mối chính hai hợp một. Bạch Tổng Quản cứ nói thẳng đi. Chấn Lôi Cốc chủ khung uy nói. Bạch Hiểu Văn cười cợt được. Trước tiên nói hai chữ câu đố. Hồ ánh sáng nước ảnh tháng giữa trời. Hồ biến mất nước. Tháng phía sau. Chính là một cái cổ chữ mà hai người thổi vu u hoàng hạ. Hai người là hai cái khẩu. Khảm ở chỗ bên trong. Lại tham chiếu thổi chữ phía sau. Chính là một cái bài hát chữ. Mọi người âm thầm nhớ cổ bài hát hai chữ. Ứng Kiếm Phàm bỗng nhiên nói. Hai người thổi vu u hoàng hạ. Song khẩu khảm ở. Phải làm là ca cái chữ này. Không hẳn chính là ngươi nói bài hát. Bạch Hiểu Văn cười nói. Quả thật có khả năng. Bất quá ta là tham chiếu một câu tiếp theo điển cố. Mới xác định là bài hát mà không phải ca. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói. Phùng Huyên đạn kim. là thời đại chiến quốc Mạnh Thượng Quân cùng môn khách điển cố. Này một điển cố xuất từ chiến quốc sách đủ sách bốn đủ người Phùng Huyên nhà nghèo thác thực Mạnh Thượng Quân. Mạnh Thượng Quân thủ hạ cho rằng quận chúa không lọt mắt Phùng Huyên, mỗi bữa chỉ cho cơm canh đạm bạc. Sau một thời gian ngắn, Phùng Huyên đạn kiếm hát, trường kiếm trở về tử. Thực không có cá Mạnh Thượng Quân biết sau, liền thỏa mãn Phùng Huyên yêu cầu, cho hắn ăn cá. Sau đó Phùng Huyên còn đạn kia hai lần. Một lần oán giận ra được không xe. Một lần oán giận lão mấu không người phụng dưỡng. Mà Mạnh Thượng Quân đều thỏa mãn Phùng Huyên yêu cầu. Làm sau đó tới Phùng Huyên cũng giải cứu Mạnh Thượng Quân nguy nan, liền không nói thêm. Nơi này Phùng Huyên đạn kia bốn chữ, chỉ đúng là đạn kiếm cất cao giọng hát cố sự. Lấy ta suy đoán, này bốn chữ chỉ đúng là kiếm. Hơn nữa cùng mặt trên một câu đối ứng. Vì lẽ đó hai người thổi vu u hoàng hạ phải là bài hát không lầm. Cái kia sau một câu nhịp huyết quá lao cung làm sao giải khai cấp minh hỏi. Bạch Hiểu Văn cười nói câu này câu đố cần hiểu ý mới có thể giải khai. Lao cung là thủ bộ yếu huyệt, nếu là nhịp huyết vận chuyển tay tất nhiên tê dại. Ngứa chữ thêm một tay chính là một cách ma chữ. Cổ bài hát kiếm ma. Cấu Ngọc Liên chậm rãi nói Bạch Tổng Quản quả nhiên thông tuệ hơn người. Hiện tại bản tỏa đã biết được, sư phụ lưu lại câu đố, là chỉ chỗ nào. Nàng bây giờ đang ở Ma Cổ Sơn kiếm bài hát thác nước. Quý Minh giác bừng tỉnh nói cung chủ anh Minh. Cái kia còn lại hai câu sơn tiêu dệt vải. Luyện không rơi giang bên trong. Nói không phải là thác nước sao Bạch Hiểu Văn âm thầm nhổ nước bọt. Đáp án đại bộ phận đều là hắn giải được không? Này Quý Minh giác chỉ nói cung chủ anh Minh. Đơn giản là một cái liếm chó. Hỗ trợ cắt ra âm phi lưu lại câu đố. Nhìn thấy được không có gì thực chất tính chỗ tốt. Nhưng được lợi nhuận là ẩm tính. Một phương diện có thể đẩy mạnh kiếm ca vị diện nội dung vở kịch tiến triển. Một phương diện khác có thể tăng cao Bạch Hiểu Văn tại mọi người trong lòng phân lượng. Cấp Minh kêu quái gì nói. Nguy cung chủ bắt cóc người ta lão bà. Đi Ma Cổ Sơn kiếm bài hát thác nước làm cái gì Cấu Ngọc Liên nhàn nhạt nói. Sư phụ tất nhiên có đạo lý của nàng. Nàng nếu để thư lại ép có niềm tin Minh Vương có thể giải mở câu đố chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Như vậy, Ma Vân Sơn kiếm bài hát thác nước, chúng ta cùng Thang Cốc sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Truyền lệnh xuống. Ba phong bốn cốc rút ra điều động trưởng lão cấp trở lên cao thủ tinh nhuệ. Sáng sớm ngày mai, bí mật hướng về Ma Cổ Sơn xuất phát lời này một ra. Mọi người đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Thiên Cơ Phong chủ Thỉnh Chi ngu ho khan một tiếng. Cung chủ, việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Bây giờ đại chiến vừa kết thúc, thần cung nguyên khí chưa khôi phục. Huống chi, dưới đất bí đảo bên trong còn nhốt chính đạo phái Thái Sơn, cùng với hắc vệ dư nhiệt chờ chút một đám con chuột, cũng cần rất nhiều cao thủ trấn thủ. Lúc này rút ra điều động tinh nhuệ bên trong trống vắng thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Cấu Ngọc Liên ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chăm chú Thỉnh Chi Ngu một chút, lại từ từ nhìn quét mọi người. Không khí trong sân trong lúc nhất thời có chút ngột ngạt. Ý ta đã quyết. Lẽ nào ta người cung chủ này chỉ là trang trí không thành các đại bộ chủ đều cúi đầu không nói. Không người nào dám cùng Cấu Ngọc Liên đối diện. Huyết thần cung quy củ chính là như vậy. Ở Cấu Ngọc Liên không có chính thức leo lên cung chủ đại vị trước, người người cũng có thể khiêu chiến. Duy võ độc tôn. Nhưng bây giờ Cấu Ngọc Liên đã chính thức đăng vị, như vậy lời của nàng liền là tuyệt đối mệnh lệnh. Cấu Ngọc Liên hòa hoãn ngữ khí. Các ngươi cũng không cần sốt sắng. Lần này ta sẽ không mang đi toàn bộ cao thủ. Sẽ lưu lại chí ít một bộ. Ở huyết thần phong giám thì bí đạo đồng tính. Tìm cơ hội quét sạch cái kia chút dư nhiệt. Nguyện ý theo ta xuất chinh đứng ở bên tay phải của ta. Hy vọng ở lại giữ đứng phía bên tay trái một bên. Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi đối mặt lựa chọn, lưu lại, hoặc xuất chinh. Sự lựa chọn của ngươi đem quyết định ngươi ở kiếm ca vị diện đến tiếp sau nhiệm vụ tuyến, cùng với ngươi ở đặc biệt linh giới nhân vật trong lòng độ thiện cảm. mời cẩn thận quyết định. Bạch Hoàng tiểu đội, đội ngũ vinh. Bạch Hiểu Văn nói, cái này lựa chọn nên chỉ về hai cái bất đồng nhiệm vụ tuyến hướng đi. Lưu thủ huyết thần phong, hẳn là càn quét bí đạo bên trong phái Thái Sơn. Hắc vệ dư nghiệt, phỏng chừng ít nhất là cái A cấp khó khăn tinh anh nhiệm vụ. Nếu như phái Thái Sơn trưởng môn cũng ở đây, độ khó nhảy lên tới sơ cấp. Thậm chí anh hùng chi nhánh cũng khó nói. Đường dây này đậu nguy hiểm cũng không cao, lợi nhuận cũng so với là ổn định. Các ngươi thấy thế nào? Kiều Nhị nói, ta cảm thấy được lưu lại tốt hơn. Chúng ta ở kiếm ca vị diện dừng lại thời gian, chỉ còn dư lại 5 ngày tả hữu. Lại đi tới Ma Cổ Sơn, về thời gian không hẳn tới kịp đào móc mới chi nhánh nhiệm vụ. Mặt khác, chúng ta còn nhận lấy sơ cấp tinh anh chi nhánh, giết chết vô lượng kiếm tông trưởng môn Tả Vân Hiên nhiệm vụ. Không thích hợp phân tâm bên cố. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, lão Hàn đây Hàn Húc trả lời hết sức ngắn gọn, ta tin tưởng đội trưởng quyết định. Mấy người mắt ánh sáng đều tìm đến phía Lý Thục Nghi, hiện tại chỉ có nàng không có phát biểu ý kiến. Lý Thục Nghi cười híp mắt nói, ta đương nhiên nghe lời ngươi rồi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu bật cười. Các ngươi thật là biết lười miếng. Bình thường cũng nhiều lắm động động suy nghĩ mới được. Không phải vậy sau đó làm sao một mình chống đỡ một mặt. Được rồi, hiện tại ta nói một chút. Xuất chinh điều tuyến này lợi và hại. Lựa chọn xuất chinh Ma Cổ Sơn cùng hoàn thành uy trấn thiên hạ chi nhánh nhiệm vụ là không xung đột. Ngược lại, lưu thủ huyết thần phong mới có thể nổi lên va chạm. Bởi vì dựa theo ta suy đoán, bị thua phía sau chính đạo bảy tông trưởng môn, trưởng lão cấp những cao thủ, nên sẽ không bỏ qua Ma Cổ Sơn thịnh hội. Tả Vân Hiên đương nhiên cũng biết đi. Ở đây ta nói một chút nguyên nhân. Thang cốc quy mô lớn tiến nhập Trung Nguyên, tin tức này là làm sao đều không che giấu được. Minh Vương tuy rằng trung lập, nhưng hiệp danh cực thịnh, thiên nhiên thiên hướng về chính đạo trận doanh. Bị thua chính đạo cao thủ, ở giải Minh Vương cùng Âm Phi giữa xung đột phía sau, nhờ vả Minh Vương đi vào trợ quyền, độ khả thi phi thường cao. Cứ như vậy, chúng ta là có thể tìm cơ hội giết Tả Vân Hiên, hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng đội nghe xong rồn rập gật đầu. Bạch Hiểu Văn còn nói, cho tới thời gian là hay không xung đột, ta cảm thấy được không cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta đáp ứng xuất chinh, là rất có thể mở ra thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Đến thời điểm sẽ có ngoài ngạch thời gian 10 ngày. Kiều Nhị tại lý trí trên có chút hoài nghi. Bất quá ở tiềm thức bên trong, nhưng vẫn tin tưởng Bạch Hiểu Văn phán đoán. Đây là Bạch Hiểu Văn ở lần lượt đội ngũ lựa chọn bên trong tinh chuẩn mắt ánh sáng mang tới uy tín. Hàn Húc cùng Lý Thục Nghi đương nhiên là duy Bạch Hiểu Văn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này trong sảnh bảy bộ chi chủ, 6 người khác cũng đã làm ra lựa chọn. Ngoại trừ Thiên Cơ Phong chủ Thịnh Chi Ngu đứng ở Cấu Ngọc Liên bên tay trái, lựa chọn lưu thủ ở ngoài. 5 cái khác bộ chủ đều đứng ở Cấu Ngọc Liên bên tay phải, lựa chọn tùy tùng xuất chinh. Một đám người mắt nhìn Bạch Hiểu Văn. Cấu Ngọc Liên nhẹ giọng mở miệng, Bạch Tổng Quản, ngươi là muốn lưu thủ, vẫn là cùng ta một đạo đi tới Ma Cổ Sơn? Bất luận ngươi làm ra gì loại lựa chọn, bản tỏa đều sẽ không trách tội. Bạch Hiểu Văn hỏi, không biết Ma Cổ Sơn cách nơi này có mấy ngày lộ trình? Cấp Minh nói, có ước chừng 700 dặm lộ trình. Nếu là thừa khoái mã chạy băng băng, thời gian một ngày cũng đã đến. Cao thủ võ lâm tuy rằng khinh công bất phàm, nhưng người đi đường lời, hay là muốn cưới ngựa đi tới. Người kéo dài sự chịu đựng, dù sao không bằng ngựa. Hơn nữa cất bước giang hồ khắp nơi phải cẩn thận kẻ địch ám hại. Toàn lực triển khai khinh công chạy trốn, quá mức mệt mỏi lời, cũng biết cho người thừa cơ lợi dụng. Bạch Hiểu Văn trong lòng nắm chắc, liền chắp tay đối với Cấu Ngọc Liên nói, thuộc hạ nguyện theo cung chủ xuất chinh. Được, như vậy huyết thần phong liền lưu lại Thiên Cơ Phong một mạch trấn thủ. Cách khác lục bộ rút ra điều động tinh nhuệ, thu thập bọc hành lý, trong ngày liền xuất phát. Cấu Ngọc Liên trong mắt lóe ra vẻ hài lòng, phất tay khiến Sau đó còn nói Thịnh lão tòa trấn thần cung tương tự có trách nhiệm trên người. Ngươi dâu phái các bộ cơ sở ngầm thám mã, cố gắng tra xét chính đạo bảy tông tàn dư cao thủ hướng đi. Một có tin tức liền thông qua bộ câu đưa thư tiếng lóng báo cho ta biết. Thịnh Chi Ngô gặp được Cấu Ngọc Liên không có trách chính mình lưu lại, phần khí độ này thực tại làm hắn thẹn trong lòng. Hắn chắp tay nói cung chủ yên tâm, lão phu chính là liều tính mạng cũng phải bảo vệ thần cung cơ nghiệp. Theo dõi chính đạo cao thủ sự tình cũng quấn ở lão phu trên người. Bạch Hiểu Văn nghe xong Cấu Ngọc Liên một cách mệnh lệnh sau cùng, trong lòng rõ ràng Cấu Ngọc Liên nên cũng nghĩ đến chính đạo cao thủ cùng thang cốc cao thủ hợp lưu độ khả thi. Nữ nhân này thực tại không tầm thường a. Mà vào lúc này, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức cũng đến rồi. Đầu tiên là Cấu Ngọc Liên cùng cách khác bộ chủ hảo cảm độ đều có phạm vi bất đồng tăng trưởng. Bất quá cũng không có độ thiện cảm trên cấp bậc đột phá. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn một mực chờ đợi nhiệm vụ nhắc nhở cũng xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến quyết chiến Ma Cổ Sơn mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu tham dự Ma Cổ Sơn cuộc chiến cũng giết chết một vị nhân vật nổi danh. Độ khó của nhiệm vụ, sơ nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày. Cút thường, không biết. Nhắc nhở. Đối với mục tiêu nhân vật nổi danh yêu cầu. Mô bản không được thấp hơn thủ lĩnh cấp, đẳng cấp không được thấp hơn level 8, kiếm ca vị diện nổi tiếng không được thấp hơn A cấp. Ở mở ra đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến sau, Bạch Hoàng tiểu đội còn thừa lại 5 ngày tả hữu tự do thăm dò thời gian, liền tự động hoãn lại. Tiếp đó, bọn họ lấy được lợi nhuận liền không nữa có bảo đảm, trừ phi hoàn thành đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Mà thứ hai nhiệm vụ chính tuyến cùng cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến vây công huyết thần cung so với, loại hình hoàn toàn tương tự. Nhưng độ khó khăn nhưng từ A cấp tăng lên tới sơ cấp, chủ yếu là đánh chết mục tiêu nhân vật nổi tiếng yêu cầu. Trên một cái nhiệm vụ nổi tiếng chỉ là bơ cấp trở lên, Bạch Hiểu Văn giết chết một trưởng lão liền coi như qua ải. Mà nhiệm vụ này yêu cầu A cấp nổi tiếng, e sợ chỉ có 7 tông trưởng môn cấp số cao thủ mới phù hợp điều kiện. Vì lẽ đó, không thể phóng túng. Sau đó thu thập sẵn sàng phía sau, Huyết Thần Cung tổng cộng phát động rồi 17 tên cao thủ Bạch Hoàng tiểu đội, 4 người ngoại trừ cưới lấy khoái mã, đêm tối kiêm trình hướng về Ma Cổ Sơn xuất phát. Một đường vô sự, chỉ có bộ câu đưa thư lui tới lan truyền tin tức. Tin tức một trong thang tốc Minh Vương xuất hiện ở Xương Tây Thành, cách Ma Cổ Sơn có 300 dặm. Tin tức thứ hai, chính đạo cao thủ đồng dạng đi tới Xương Tây Thành, đã xác nhận mục tiêu có Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn Tả Vân Hiên, Tuổi Kiếm môn Vong Trần Sư Thái, Cửu Hoa Tông trưởng môn Lý Đạo Đồng 3 người. Xuất chinh ngày thứ hai giữa trưa, Cấu Ngọc Liên xuất lính Huyết Thần Cung cao thủ hàng đầu đi tới Ma Cổ Sơn. Ma Cổ Sơn hoàn cảnh thanh u, kiếm bài hát thác nước càng là ngọn núi này nhất tuyệt. Thác nước dòng nước cuồn cuộn, đi qua to nhỏ sông lớn kinh rạc chẳng chịt, tụ hợp vào Hoàng Hà, cuối cùng tuôn trào vào biển. Muốn tìm kiếm bài hát thác nước rất đơn giản, dọc theo dòng nước liền có thể. Đoàn người xuống ngựa đi bộ, rất nhanh liền nghe được như sấm thác nước chút xuống âm thanh. Phía trước có người. Bạch Hiểu Văn thời khắc vẫn duy trì tinh thần cảm ứng, ở đội ngũ kinh bên trong mở miệng nói. Huyết Thần Cung những cao thủ tai thính mắt tinh cũng là đã nhận ra phía trước thung lũng có người tồn tại. Cấu Ngọc Liên nói, các ngươi tạm thời dừng lại. Quý Cốc Chủ, ngươi theo ta một đạo đi vào, bái kiến sư phụ. Mọi người theo lời dừng lại. Bạch Hiểu Văn hết sức là tò mò. Kiếm ca vị diện 4 cái đỉnh cấp cường giả, duy nhất nữ tính cao thủ Âm Phi, đến tột cùng là hình dáng gì? Bất quá lúc này hiển nhiên không thích hợp nhìn trộm. Bất quá, Cấu Ngọc Liên đi vào cốc khẩu phía sau, nhưng là không nhìn thấy Âm Phi tồn tại. Quý Minh Giác mang theo kinh ngạc âm thanh vang lên. Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Ôn hòa giọng nữ vang lên. Trả lời Quý Minh Giác. Ta gọi Canh Mộ Dao, bị người cướp giật đến đây. Hai vị cô nương nếu như là đi nhầm vào chỗ này, còn mời mau chóng ly khai thật tốt. Cấu Ngọc Liên thanh âm mang theo ý lạnh. Nguyên lai ngươi chính là thang cốc chủ mẫu. Quý tốc chủ, khiến người khác tất cả vào đi, sư phụ thật giống không ở. Quý Minh Giác đưa tin tiếng rít vang lên, Bạch Hiểu Văn đám người lần lượt vào cốc. Bạch Hiểu Văn liếc mắt liền thấy được Canh Mộ Dao. Nếu như không phải đã chiếm được xác nhận, hắn thật không thể tin được. Nữ nhân này là âm phi tù nhân. Quá chấn định. Thang cốc chủ mẫu Canh Mộ Dao sắc mặt bình tĩnh. Nhiều cao thủ như vậy đến, cũng không thể làm cho nàng có chút thay đổi sắc mặt. Nàng có một đầu đến eo thanh ti, không thi phấn trang điểm, cũng không có khảm nạm châu ngọc, nhưng tự có một loại duyên dáng sang trọng khí độ. Năm tháng phảng phất quên mất nữ nhân này. Ở trên mặt của nàng không có bất kỳ già đi dấu vết, chỉ là cởi ra thiếu nữ ngây ngô, có loại đoan trang đại khí vẻ đẹp. Nguyên lai cô nương là tới tìm ngươi sư phụ. Vậy ngươi hẳn là âm phi đệ tử Canh Mộ Dao ôn hòa nở nụ cười, thật là một xinh xắn hình dáng. Quý Minh Giác đích thì thầm một tiếng. Nguy cung chủ cũng quá yên tâm đi. Không có đem nữ nhân này buộc lại còn chưa tính, ít nhất cũng được nhốt lại đi. Cấu Ngọc Liên nhàn nhạt nói. Người này võ công bình thường, coi như muốn chạy, không ra 10 dặm tất nhiên bị sư phụ bắt về. Chói cùng không chói, quan hoặc không liên quan, đều không quá quan trọng. Canh Mộ Dao hơi hơi lộ nở một nụ cười khổ, cô nương nói là, hơn nữa ngươi quá thấp đánh giá tôn sư thủ đoạn. Âm phi cho ta hạ nghịch huyết ấm, ta coi như có thể chạy thoát, cũng biết máu chảy ngược mà chết. Tiến hóa chi nhãn 79 chương 774 âm phi hai hợp một. Cấu Ngọc Liên mắt ánh sáng hơi lấp lóe. Cẩn thận nhìn chằm chằm Thang Mộ Dao vẻ mặt. Ngươi bị sư phụ ta cướp giật lại đây, không có chút nào sợ sệt sao? Thang Mộ Dao nói. Sợ sệt có chỗ lời gì đây? Giống âm phi này loại nữ bên trong kiêu hùng, làm việc nhất định sẽ không dễ dàng thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nàng như muốn giết ta, cho dù ta quỳ đất cầu xin thương xót, cũng không có một chút tác dụng nào. Minh Vương vợ quả nhiên có chút chỗ bất phàm, Cấu Ngọc Liên nói. Nghe được Minh Vương hai chữ, Thang Mộ Dao trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Ta không sợ, nguyên nhân còn có một chút, là bởi vì ta tin tưởng trượng phu của ta. Hắn là một vị cái thế anh hùng. Mặc kệ ta bị nhốt ở nơi nào, hắn đều nhất định sẽ tới cứu ta. Cấu Ngọc Liên khẽ hừ một tiếng, còn chưa nói, bỗng nhiên một cô gái âm thanh xa xa truyền đến. Ngọc Thương, các ngươi tới làm cái gì? Mọi người theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến một cây đại thụ mũi nhọn đầu, một cái khăn che mặt nữ tử đứng lặng lặng, trong tay còn đổ nhấc theo một con chết đi vàng dê. Nàng thân hình theo ngọn cây nhẹ nhàng chập trùng, nhẹ giống như là trên ngọn cây một mảnh lá cây. Xe lạnh gió lạnh bên trong, khăn che mặt nữ tử một bộ hỏa hồng quần dài, giống như là đông nhật lạnh ô mai, đón gió nở rộ. Sư phụ Cấu Ngọc Liên hạ bái, âm thanh bên trong càng có một tia nghẹn ngào. Sư phụ ngươi vừa đi mấy tháng? Đệ tử thật là mong nhớ. Nghe nói sư phụ muốn cùng Đông Hải Thang Cốc là địch, đối phương người đông thế mạnh, đệ tử sợ sư phụ chịu thiệt, liền dẫn người đến đây giúp đỡ. Này quần đỏ nữ tử chính là âm phi Nguy Tư Tần. Âm phi bồng bềnh hạ xuống, không trung càng như là có từng cấp vô hình bậc thang. Tha cho nàng từng bước một chân thành đi xuống. Chỉ là ngón khinh công này cũng đã gần như thần thuật tiên pháp, làm người chố mắt. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ, nếu là ngày đó luận kiếm nhai đánh cược khinh công là âm phi, e sợ mình coi như có bộ tộc chi vũ áo choàng dối trá, cũng khó có thể nói thắng. Tùy ý mà đem vàng dây quăng ở đất trên, âm phi hờ hứng nói. Chính là thiên quân vạn mã, có thể làm khó dễ được ta? Cấu Ngọc Liên gật đầu. Sư phụ thần công che thế, đương nhiên sẽ không đem cái kia chút nhỏ bé thằng hề đặt ở mắt bên trong. Bất quá biết sư phụ có địch, đệ tử chạy tới cũng là bổn phận. Có cân nhắc không chu đáo chỗ, còn mời sư phụ trách phạt. Âm phi không để ý lắm, thản nhiên nói. Ngươi cũng là một mảnh hiếu tâm, ta phạt ngươi làm gì? Nàng nhìn chung quanh mọi người một cái, nói các ngươi đã tới cũng tốt, chỗ này còn thiếu một cái nơi ở, hằng ngày ẩm thực cũng cần có người xử lý. Tiết kiệm vị này thang cốc chủ mẫu thân yêu kiều thịt mắt. Đừng trong ngày ăn gió nằm xương sinh ra bệnh đến. Hơn 10 huyết thần cung cao thủ. Càng là bị âm phi trở thành tôi tớ sai khiến. Bất quá cũng không có ai dám có lời oán hận. Lập tức, mọi người đốn củi tạo phòng. Có hơi sẽ hai tay tải nấu nướng. Liền đi xử lý âm phi săn thú mang về vàng dê. Này Sơn Cố tính cũng nhiều hơn không ít nhân khí. Âm phi nhìn chung quanh một vòng phía sau nói. Làm sao chưa thấy Tần Huy cùng Thịnh Chi Ngô hai người bọn họ lưu thủ sao? Cố Ngọc Liên gặp lại đến âm phi phía sau. Cung chủ uy nghiêm đều nhược hóa không ít. Lôi kéo âm phi ốm tay áo nói. Sư phụ. Mấy ngày nay đến xảy ra rất nhiều việc. Ta từng cách nói cùng ngươi nghe. Dáng dấp kia nhất định chính là một cách đối với mẫu thân nũng nịu bé gái. Bất quá Cố Ngọc Liên xác thực cũng không lớn, cũng là 20 tuổi tả hữu. Bạch Hiểu Văn ở chi lên vĩ nướng thời điểm lỗ tai cũng chi lên. Tinh thần lực hắn ngưng tụ, lén lút nghe đôi thầy trò này đối thoại. Này trong đó khả năng bao hàm trọng yếu tình báo, không thể bỏ qua. Âm phi thầy trò hai người đi tới bờ sông, và những người khác giữ vững một đoạn cách. Cố Ngọc Liên đem âm phi sau khi đi. Huyết thần cung cùng chính đạo bảy tông chiến đấu, đại thể nói một lần. Không nghĩ tới những thứ này ngày càng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Âm phi nói. Chính đạo bảy tông sở dĩ có can đảm tiến công, phỏng chừng cũng là nghe nói sư phụ ly cung nguyên nhân. Sư phụ, ngài trở về đi, đệ tử còn trẻ vô tri, thực sự vô pháp đảm nhiệm được cung chủ vị trí. Có ngài ở đây, chính đạo ngụy quân tử nhóm tuyệt đối không dám mạo phạm. Cố Ngọc Liên nghiêm túc nói. Âm phi sắc mặt lãnh đạm, lắc đầu nói, lúc trước ta làm cung chủ chỉ là bởi vì phụ thân di mệnh. Hiện tại ngươi rốt cuộc lớn lên. Huyết thần cung có người nối nghiệp. Ta liền có thể đem hết thảy đều quăng mở. Kết thúc ta trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Từ đó về sau, ta cùng huyết thần cung lại không có nửa điểm quan hệ. Cố Ngọc Liên mắt đục đỏ ngầu. Sư phụ. Lẽ nào nhiều năm như vậy ngày khúc mắt cũng không thể hóa giải sao? Cái kia xú nam nhân có gì tốt? Dựa vào ta nhìn, hắn căn bản cũng không xứng đáng cùng ngài đánh đồng với nhau. Âm phi nhẹ nhàng xua tay. Cố Ngọc Liên nhất thời câm miệng không nói. Không nghĩ tới Tần Huy cũng sẽ phản bội. Năm đó hắn là phụ thân nghĩa tử, ta nghĩa huynh. 20 năm qua hắn đều đối với huyết thần cung trung thành tuyệt đối. Càng tới mức độ này, âm phi xóa khai đề tài. Nội ưu ngoại hoạn dưới tình huống, ngươi lại có thể mang theo thần cung bảy bộ bình định, sau đó đánh bại chính đạo bảy tung. Thực sự không dễ. Phụ thân cơ nghiệp chuyển cho ngươi, ta cũng coi như yên tâm. Cố Ngọc Liên không dám tiếp tục khuyên nói âm phi. Liền chọc lấy âm phi cảm thấy hứng thú đề. Tiếp nối nói. Sư phụ. Lần này tình thế xác thực nguy hiểm. Trong thần cung bộ có Tần Huy giấu riêng giã tâm, còn lại lục bộ chi chủ cũng không phục ta tuổi trẻ. Hơn nữa chính đạo bảy tông càng là cao thủ tập trung, liền Tả Vân Hiên, Tả Thanh Nhung như vậy đại cao thủ đều xuất hiện. Âm phi ăn, ngươi là thế nào thủ thắng? Cấu Ngọc Liên nói. Đương thời đệ tử bàng hoàng không tính toán, ở kho vũ khí bên trong cũng khó có thể tính tâm tu luyện. Liền dọc theo bí đạo đi tới tắm tâm đàm. Dựa vào đầm nước hàn khí, tu luyện đoán ngọc quyết, đồng thời đâm chiêu phá địch phương pháp. Không ao ước này một ý nghĩ sai lầm, lại bị một người thiếu niên nhìn đi, chiếm lão món hời lớn. Bạch Hiểu Văn nghe được hãi hùng khiếp vía. Âm phi đẹp mắt đầu lông mày nhíu lên. Nói. Nữ nhi ra trong sạch thân thể, có thể nào bị người liền nhìn như vậy? Có hay không giết hắn đi? Cố Ngọc Liên cười nói. Ta đương thời nhìn hắn không phải là cái gì tùy tiện lãng tử. Lớn cũng tuấn tú. Thì cho hắn một cái tự sát cơ hội. Ngươi lại dùng lục dục diệu vũ. Âm phi oán trách một tiếng. Kho vũ khí như vậy bao lớn uy lực công phu ngươi không học. Lệch chọn loại này thuốc lá nhìn mị được chiêu số. Cố Ngọc Liên cười hì hì ngắt lời đi qua, nói, sư phụ, ngài hãy nghe ta nói mà. thiếu niên kia nhìn thành thật, kỳ thực tặc cực kỳ, lại giả chứa lên treo tự sát, đem ta lừa gạt đi qua. May là ta để ý trở về dự định nhặt xác cho ha, nhờ vậy mới không có bị hắn đã lừa gạt. Dừng một chút, Cố Ngọc Liên lại nói, bất quá, ta cũng bởi vậy đối với thiếu niên này có hiếu kỳ. Vừa vặn quý tốc chủ cùng người này đánh qua liên hệ, báo cho ta lai lịch của thiếu niên này. Nguyên lai hắn là Đoạn Thủy Sơn Trang thiếu chủ, thuộc nhỏ theo kỳ nhân học gì vực kỳ thuật. Đúng lúc gặp nhà hắn bên trong đại biến, cả nhà bị tàn sát. Hung thủ vốn là Vô Lượng Kiếm Tông, vốn lại giá họa cho chúng ta Huyết Thần Cung. Vạn Xà Cốc bên trong thiếu niên này đánh với quý tốc chủ một trận, lại có thể đưa nàng đẩy lùi, bản lĩnh không nhỏ. Liền ta liền nổi lên ái tài chi tâm, liền khiến cho chút thủ đoạn, đem thiếu niên này tuyển được dưới trướng. Nhưng ta làm thật không nghĩ tới. Người này lợi hại nhất, không phải của hắn gì vượt kỳ thuật, mà là sự thông minh của hắn cơ biến. Luận kiếm nhai trên, chính là hắn ra năm đạo đề thi, thuyết phục trừ Tần Huy, Quý Minh Giác ở ngoài bộ chủ, để ta phải lấy lâm thời leo lên cung chủ vị trí. Thống nhất thần cung chỉ huy quyền to, lúc này mới có chống lại chính đạo bảy tông tư cách. Âm Phi khóe miệng nhẹ câu, hơi gật đầu, lộ ra một vệt hồn siêu phách lạc mỉm cười. Cố Ngọc Liên gặp được sư phụ lộ ra nụ cười, càng là hưng phấn. Còn có a, Tần Huy trốn tránh, cũng là bị người này tru diệt. Sư phụ để cho Đông Hải Thang Cốc câu đố, toàn bộ Thang Cốc kể cả Huyết Thần Cung trên dưới, cũng không có người có thể giải khai. Cuối cùng cũng là bị thiếu niên này giải đi ra. Nếu không ta còn không biết sư phụ ngài liền ở Ma Cổ Sơn kiếm bài hát thác nước đây. Âm Phi ừ một tiếng. Thiếu niên này xác thực thông tuệ hơn người, lại có kỳ thuật kể bên người, là cái nhân tài hiếm thấy. Sư phụ muốn gặp hắn sao? Cấu Ngọc Liên trên mặt lộ ra một tia nghịch ngợm. Âm Phi nói, ngươi đều đem hắn thổi phồng đến mức trên trời ít có, ta tự nhiên cũng có chút ngạc nhiên. Nghe khẩu khí của ngươi, hắn cũng cùng theo một lúc đến rồi. Ta nhớ được tới mười mấy người bên trong có mấy một bộ mặt lạ hoắt. Sư phụ anh minh. Cố Ngọc Liên quay đầu lại, thu nụ cười lại, đối chính ở thiêu đốt vàng dây Bạch Hiểu Văn vấy vấy tay, cao giọng nói, Bạch tổng quản, sư phụ muốn gặp ngươi, mau tới đây. Nhất thời trường bên trong cái khác Huyết Thần Cung cao thủ đều nghi ngờ không thôi mà nhìn Bạch Hiểu Văn. Vẫn chống đỡ lỗ tai nghe lén Bạch Hiểu Văn, nguyên bản nghe trộm hai cái mỹ nữ đàm luận chính mình, còn không ngừng khích lệ, trong lòng tất nhiên là đắc ý. Nghe được Cấu Ngọc Liên triệu hoán, hắn không chần chờ, đem công việc trong tay giao cho một bên Kiều Nhị, liền đi qua. Bái kiến Nguy cung chủ, bái kiến Cố cung chủ. Bạch Hiểu Văn khom mình hành lễ. Âm Phi vẻ mặt bình thản, cũng không có cùng Cấu Ngọc Liên một chỗ lúc ung dung mỉm cười. Nàng nói, ta đã không phải là cung chủ, ngươi không cần đa lễ. Ngẩng đầu lên, Bạch Hiểu Văn này mới dám ngẩng đầu cùng Âm Phi đối diện. Âm Phi nguy tư tần, một thân hỏa hồng quần áo che lại hiểu điệu động nhân tư thái, chính là tăng một phân ngại mập, giảm một phân ngại gầy. Nàng dung mạo cực mỹ, giống như thang mộ dao gần như không thể chỉ trích mức độ, lại là mặt không hề cảm xúc. Có thể để Bạch Hiểu Văn nghĩ tới một câu hình dung chính là diễm như học trò, lạnh như băng. Cùng thang mộ dao bất đồng chính là Âm Phi dưới hai mắt nằm tằm, mỗi bên có một tia tinh tế bóng tối, giống như là vành mắt đen hoặc là hôn khói trang giống như, có vẻ hơi yêu mị, mà không phải thang mộ dao cái kia loại đoan trang đại khí cảm giác. Âm Phi cũng đang quan sát Bạch Hiểu Văn. Ở kiếm ca vị diện, Bạch Hiểu Văn hình tượng đồng dạng đi qua linh giới quy tắc ngầm thừa nhận biến ảo. Bất quá cơ sở này đây nguyên bản nhan sắc mị lực làm chuẩn, vì lẽ đó biến ảo phía sau vẫn là một cái anh tuấn cổ giả bộ thiếu niên. Quả thật là một nhân tài. Nói tới chỗ này, Âm Phi bỗng nhiên câm miệng không nói, trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ trầm tư. Sư phụ, ngài đang suy nghĩ gì? Cấu Ngọc Liên hỏi. Âm Phi nói, Ngọc Thương, Ngươi cảm thấy thiếu niên này làm sao có thể xứng với ngươi sao? Cấu Ngọc Liên con mắt trợn to. Sư phụ, tuy là nàng có nữ bên trong kiêu hùng khí độ, nhưng bị sư phụ bất thình lình vừa nói như thế, vẫn là hà bay hai gò má. E thẹn không thể tự ức. Âm Phi nói, vi sư không đang nói đùa. Ngọc Thương, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nên cân nhắc mình một chút trung thân. Thiếu niên này vừa xem qua thân thể ngươi, vừa có người tốt phẩm năng lực, làm là của ngươi lương phối. Nếu như các ngươi có thể kết làm vợ chồng, hắn còn có thể trợ giúp ngươi xử lý huyết thần cung sự vụ. Chẳng phải là vẹn toàn? Đôi bên Cấu Ngọc Liên trên mặt đỏ ửng biến mất. Nghiêm nhị nói. Sư phụ không nên nói lung tung. Đệ tử cùng Bạch Tổng Quản không có mảy may khả năng. Bạch Hiểu Văn một trận lung túng, lại không tốt nói chen vào. Làm sao bây giờ ạ? Bị chê tức giận nha, chỉ có thể duy trì mỉm cười. Kỳ thực Âm Phi sản sinh loại ý nghĩ này cũng không có gì lạ. Từ nàng cùng Cấu Ngọc Liên phía trước nói chuyện bên trong, Bạch Hiểu Văn cũng cảm giác được. Âm Phi võ công tuy cao, tính tình lạnh lùng, nhưng trong xương nhưng là một cái hết sức truyền thống nữ nhân. Điểm này cùng Cấu Ngọc Liên hoàn toàn khác nhau. Cũng may Âm Phi không có tiếp tục khuyên, chỉ là lung lay đầu quên đi chuyện cảm tình, vốn liền vô pháp miễn cưỡng. Chỉ là ngươi làm huyết thần cung chủ, tương lai muốn tìm được một cái vừa lòng đẹp ý vì hôn phu cũng là rất khó. May là không có để cho ngươi tu luyện huyết thần kinh. Nếu không, ngươi đời này cũng phải cùng vi sư giống như cơ khổ cuối đời. Cấu Ngọc Liên lắc đầu, sư phụ sẽ không cơ khổ cuối đời, ta cả đời không lập gia đình, vẫn bồi tiếp sư phụ. Ngốc nha đầu. Âm Phi yêu thương vuốt ve một hồi Cấu Ngọc Liên tóc. Sau đó vừa nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Nghe Ngọc Thương nói, ngươi xuất thân Đoạn Thủy Sơn Trang, cả nhà đều chết ở Vô Lượng Kiếm Tông thủ hạ là. Bạch Hiểu Văn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, kính cẩn trả lời. Cũng là một số khổ hài tử. Sau đó liền coi huyết thần cung là làm nhà của ngươi đi. Chớ có cho là huyết thần cung thuộc về tà đạo võ lâm, thì nhất định là hỏng. Làm chuyện gì, vâng theo bản tâm của mình chính là. Âm Phi nói. Bạch Hiểu Văn đối với Âm Phi quan cảm lại có chút thay đổi. Âm Phi bề ngoài lạnh lùng như xương, nội tâm lại cất giấu một ngọn núi lửa, thuộc về cái kia loại trong nóng ngoài lạnh nữ nhân. Đáp ứng phía sau, Bạch Hiểu Văn tìm máy móc cáo lui. Đêm đó, Âm Phi thang mộ giao hai người ở mới tạo tốt hai gian nhà gỗ bên trong, phân biệt an giấc. Cấu Ngọc Liên cho đòi tụ tập đi theo đến huyết thần cung cao thủ. Nàng lúc này hoàn toàn đã không có cùng với Âm Phi lúc tiểu nhi nữ thần hình thái, mà là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị uy nghiêm. Lần này Ma Vân Sơn cuộc chiến, chính đạo cao thủ cùng thang cốc cao thủ dần dần hợp lưu. Kẻ địch thế lớn, tuyệt đối không thể xem thường. Đầu tiên, ở kiếm bài hát thác nước ngoài vi thiết lập trạm gác tuần tra cảnh vệ, tuyệt đối không thể đoạn. Các ngươi có thể đều biết, mọi người dồn dập đồng ý. Cấu Ngọc Liên lại nói, mặt khác, ta cần phải có người đi 300 dặm bên ngoài xương Tây Thành tìm hiểu tình báo, xác nhận đối phương cao thủ số lượng. Trọng điểm là bảy tôn trưởng môn, thang cốc tam nguyệt sứ cấp bậc cao thủ hàng đầu. Bất quá, hôm nay xương Tây Thành xem như là đầm rồng hang hổ. Các ngươi ai dám đi? Bạch Hiểu Văn lúc này giơ tay lên. Cung chủ, chúng ta chủ tớ bốn người đều là khuôn mặt mới, vừa không có trong tu luyện công, chỉ cần thoáng dịch dung là có thể ngụy trang thành người bình thường, là tìm hiểu tình báo người được chọn tốt nhất. Cấu Ngọc Liên trong lòng xác thực hướng vào Bạch Hiểu Văn nhận trách nhiệm nặng nề này. Nàng vui vẻ gật đầu đồng ý, rồi lại dặn dò nói, Bạch Tổng Quản phải cẩn thận. Còn có, giả như ngươi gặp Tả Vân Hiên, tuyệt đối không nên kích động, nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, thuộc hạ rõ ràng. Bạch Hiểu Văn lựa chọn đi tìm hiểu tình báo, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Lưu ở Ma Cổ Sơn làm cảnh giới công tác, là không có mỡ gì có thể kiếm. Nhiều nhất soạt một chút Âm Phi hào cảm độ đẩy trời, mà không có cao nhiệm vụ khó khăn. Chỉ bằng bưng trà đưa nước các loại việc, soạt bản vị mặt bốn tuyệt cấp bậc hàng đầu cường giả độ thiện cảm này tốc độ tăng phỏng chừng liền rùa bò cũng không sánh nổi. Còn không bằng đi ra ngoài làm một trận sự tỉnh. Tiến hóa chi nhãn 79 chương 775 Sương Tây Thành ngày mai. Bạch Hoàng tiểu đội bốn người tới 300 dặm bên ngoài Sương Tây Thành. Bốn người dung mạo cũng đã đại biến, coi như là gặp bốn người chính đạo cao thủ cũng không nhận ra được. Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức. Được xưng thuật dịch dung cùng ám khí song tuyệt hoán hoa cốc chủ Khang Thấm bản lĩnh. Vị này bộ chủ tuy rằng mắt cao hơn đầu, nhưng thật lợi hại. Mặt khác, Cấu Ngọc Liên còn cho bốn người một cái nhiệm vụ đạo cụ. Lồng chim bồ câu. Sử dụng sau có thể triệu hoán ra một con nghiêm chỉnh huấn luyện bồ câu đưa thư. Dùng cho lan truyền tin tức. Bồ câu đưa thư tốc độ phi hành cố định là 100 km/h, hơi bê cố định là 20 điểm. Sử dụng số lần 3 xuyệt chéo 3 có thể nạp năng lượng. Chú, nên vật phẩm chỉ có thể ở kiếm ca vị diện sử dụng, vô pháp mang ra bản vị ra đời giới. Này chỉ lồng chim bồ câu. Chính là dùng để lan truyền tình báo sử dụng. Trước Bạch Hiểu Văn đám người gặp được Cấu Ngọc Liên dùng qua. Xác thực thuận tiện cấp tốc. Mà giao cho Bạch Hiểu Văn phía sau. Ở linh năng hạt căn bản dưới tác dụng. Lồng chim bồ câu biến thành một cái có thể thu vào cất giữ không gian đạo cụ. Tiến nhập Sương Tây Thành phía sau. Bạch Hiểu Văn nghe được rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Đều tụ tập ở Sương Tây Thành khách sạn lớn nhất Gió Tây khách sạn tình báo. Cổ Hoa Hạ khách sạn kỳ thực cũng là tiểu lầu cách gọi khác. Không chỉ có cung cấp chỗ ở. Cơm canh càng là lão nghề chính. Bạch Hiểu Văn bốn người ở trước lầu trong đại sảnh. Tìm một xó xỉnh bàn ngồi xuống. Hầu bàn tới mấy đạo thức ăn chay cùng cơm trắng. Liền bắt đầu lặng lẽ quan sát trong đại sảnh đám người. Lúc này đại sảnh bên trong ngồi trên căn bản đều là eo đeo đao kiếm nhân vật võ lâm. Hơn nữa đại thể thực lực đều không hề kém. Bạch Hiểu Văn biết những người võ lâm này vật, trong đó một đại bộ phận là Đông Hải Thang Cốc đi theo cao thủ, có thể được Minh Vương mang ra Thang Cốc cùng Huyết Thần Cung phóng đúng võ giả, thực lực khẳng định cường hãn. Thấp nhất cũng phải là 7 đại tông môn đệ tử tinh anh trình độ, còn tam nguyệt sứ. 7 tinh sứ. Liền càng không cần phải nói. Mà chính đạo 7 tông đi qua tẩy kiếm cốc sau khi đại bại. May mắn còn sống sót người hầu như đều là trưởng môn. Trưởng lão cấp cường giả còn cấp tinh anh đệ tử. Nếu có thể chạy ra sinh thiên. Tuyệt đối là vận khí tuyệt hảo. Hoặc là bối cảnh mạnh mẽ hạng người. Lúc này trên đại sảnh chính đạo, Thang Cốc võ giả ở chung khá là hòa hợp, nâng ly cạn chén, bầu không khí khá là náo nhiệt. Bọn họ đàm luận trọng điểm đều là Huyết Thần Cung, trong đó rất nhiều nhục mạ chi từ, mà bị đề cập nhiều nhất danh hiệu tự nhiên là Âm Phi hai chữ. Những này chính đạo cường giả đối với Âm Phi kiêng kỵ là có thể từ ngôn ngữ bề ngoài bên trong nhìn ra được. Bọn họ không dám để Âm Phi bản danh. Phảng phất nguy tư tần ba chữ có nào đó loại ma chú. Để Bạch Hiểu Văn bất ngờ chính là. Ngoại trừ Âm Phi ở ngoài. Đại ma đầu Bạch Văn cũng là bị chính đạo quần hùng phun tung tóe. Hiển nhiên chính đạo cao thủ đối với Bạch Hiểu Văn tẩy kiếm cốc một trận chiến. Kinh khủng kia huyết nộ siêu đại xà thế lòng vẫn còn sợ hãi. Dù sao một đòn giết chết ba người thủ lĩnh cấp chính đạo trưởng lão. Liên đới hơn 10 người Cửu Hoa Tông đệ tử tinh anh. Uy lực quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hiểu Văn lưu ý nhìn kỹ, cũng không có phát hiện Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn Tả Vân Hiên. Lúc này bên cạnh trên một cái bàn, một tên thân mặc áo lam, tuổi khoảng 40-50 tuổi chính đạo trưởng lão vỗ bàn nói. Nói tới cái kia Bạch ma đầu, thật là nợ máu đầy giấy. Tẩy kiếm tốc cuộc chiến ngã vào hắn dưới tay võ lâm đồng đạo. Tiếp gần 100 người ai. Chính đạo thế hơi. Tà ma bành trướng. Thực sự là đáng thương đáng tiếc a. Ngồi đối diện người nói. Từ trưởng lão không cần lo lắng. Có Thang Cốc Minh Vương xuống núi. Huyết Thần Cung nhỏ bé thằng hề không đỡ nổi một đòn. Không sai. Lần này Minh Vương xuất lính mọi người xuất chinh. Chúng ta nhất định phải san bằng Huyết Thần Cung. đem đại ma đầu Bạch Văn lột ra tháo rỡ xương. Tế điện tẩy kiếm cốc chết đi nghĩa sĩ vong hồn. Người bên cạnh đều là một chàng tiếng khen hay, Bạch Hiểu Văn âm thầm lắc đầu. Những này cái gọi là người chính đạo sĩ, đại thể lừa đời lấy tiếng. Từ Vô Lượng kiếm tông tàn sát Đoạn Thủy Sơn trang cả nhà, chỉ vì một phần không có chứng cứ kiếm phổ, liền có thể thấy được chút ít. So sánh với nhau, Huyết Thần Cung mấy cái bộ chủ, như Ứng Kiếm Phàm, Khang Thấm chờ thế hệ, thanh danh bất hảo, nhưng làm người nhưng xem như là quang minh quang minh. Thấy thế nào chờ kiếm ca vị diện cuộc chiến chính tà thật sự không thể phù ở bề ngoài. Bỗng nhiên, một cái rụt rè thanh âm vang lên, các ngươi đều hiểu lầm, Bạch công tử không phải người như vậy. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng ở tòa người đều là tai mắt thông minh hạng người, đa số nghe rõ ràng. Mọi người một trận kinh ngạc phía sau theo tới chính là kinh nộ, đồng loạt gò má theo tiếng nhìn lại. Bạch Hiểu Văn nghe âm thanh này có chút quen tai, ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên gặp được hai cái người quen. Vô Lượng kiếm tông trưởng lão Ngô Ngang, đệ tử Đồ Mộng Kiều. Ngô Ngang sắc mặt chợt biến, thấp giọng trách cứ Đồ Mộng Kiều nói: "Ngươi này nha đầu, làm sao nói lung tung, bất quá đã muộn." Đồ Mộng Kiều vừa lấy hết dũng khí nói ra câu nói kia, dĩ nhiên phạm vào nhiều người tức giận. Vừa bắt đầu cái kia thân mặc áo lam từ trưởng lão vỗ bàn giận dữ hét lớn: "Ngươi có ý gì lại thay đại ma đầu Bạch Văn nói chuyện? Hôm nay không cho cái giải thích hợp lý, đừng trách ta." Từ toàn bộ trở mặt Ngô Ngang bồi thường cái khuôn mặt tươi cười: "Từ huynh, ta này hậu bối trẻ người non dạ, ngươi không muốn cùng nàng tính toán, còn mời khoan dung một hai." Từ toàn bộ hừ một tiếng: "Ta có thể khoan dung nàng, nhưng chết ở Bạch Ma đầu thủ hạ nhiều như vậy chính đạo hiệp sĩ, tẩy kiếm cốc hơn 200 vị anh linh, nhưng khoan dung không được." Bên cạnh có người nói: "Ngô trưởng lão, các ngươi Vô Lượng kiếm tông cũng bị ma đầu Bạch Văn giết không ít đồng môn, vì sao tiểu cô nương này như vậy không hiểu sự tình, càng nói ra những lời này?" Ngô Ngang bất đắc dĩ thổ lộ thật tình: "Này nha đầu Thất Tâm Phong, ngày đó ở Vạn Xà Cốc, Bạch Văn cứu nàng một mạng, vì lẽ đó..." Từ toàn bộ hừ một tiếng: "Nguyên lai cùng Bạch Ma đầu có cấu kết, không trách." Không trách trên mặt của hắn rất có chê cười tâm ý. Ngô Ngang bỗng nhiên sắc giận: "Từ huynh nói cẩn thận, ta Vô Lượng kiếm tông đệ tử dòng dõi thuần khiết, tuyệt không sẽ cùng tà phái ma đầu có bất kỳ can hệ." Từ toàn bộ lặng lẽ cười gằn không nói. Hắn kiêng kỵ Vô Lượng kiếm tông trưởng môn Tả Vân Hiên uy danh cũng không có quá đáng bức bách, lại ngồi vào chỗ cũ. Chỉ bất quá, hắn và những người khác trong miệng lời lẽ vô tình là không thiếu được. "Mấy người các ngươi nhường một chút." Bạch Hiểu Văn chính nghe đến mê mẩn, bỗng nhiên có mấy cái giang hồ hào khách từ lầu 2 đi xuống, quét một vòng phía sau, nhìn đến phòng khách ngồi đầy, liền coi trọng Bạch Hiểu Văn bốn người chỗ này bàn. Lý Thục Nghi tuy rằng tức giận, nhưng cũng biết nặng nhẹ, mắt nhìn Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu: "Các vị, chung quy phải nói tới trước tới sau." Hắn cũng không phải cố ý làm người khác chú ý, nhưng bị người bắt nạt phía trên đến, nếu như không một lời phát liền rút đi, ngược lại sẽ trêu chọc hữu tâm nhân lòng nghi ngờ. Vì lẽ đó dự định thoáng biện hộ một câu liền đi. Một tên trong đó hào khách lăng hạ một thỏi lớn ngân, thiếu kiên nhẫn nói: "Cái gì tới trước tới sau, nơi này là chính đạo hiệp sĩ tụ tập chi địa. Mấy người các ngươi không hề nổi công căn cơ người bình thường, không nên đợi ở chỗ này. Đi mau đi mau." Bạch Hiểu Văn chỉ có thể cầm lấy nén bạc, vào tay phía sau nhìn lướt qua. Khối này nén bạc lại là vô pháp mang ra bản vị mặt. Hắn thầm mắng một tiếng: "Bất quá vai diễn đã làm đủ, thì không cần lại lưu." Cúi đầu dẫn ba tên đồng đội lùi về sau. Khang Thấm thuật dịch dung chính là nhất tuyệt trong đại đường nhân vật võ lâm. Chỉ là nhìn lướt qua Bạch Hiểu Văn chủ tớ bốn người, nhìn đến lạ mắt, liền không có hỏi nhiều. Mà cách mấy cái bàn Đồ Mộng Kiều, nhưng là a một tiếng kêu ra tiếng. Ngô Ngang đang mặt mày xám xịt mà xin lỗi: Nghe được Đồ Mộng Kiều kinh ngạc thốt lên, quay đầu lại nói. Lại làm sao? Đồ Mộng Kiều nhìn Bạch Hiểu Văn rời đi bóng lưng, thất vọng mất mát. Nghe được Ngô Ngang câu hỏi, nàng chỉ là lắc đầu, không, không có gì. Trưởng lão, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Ngô Ngang con mắt híp híp, gật đầu nói, ngươi ở nơi này chọc nhiều người tức giận, đi ra ngoài một chút cũng tốt. Cẩn thận không nên gây chuyện nữa, mặc kệ trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, tuyệt đối không thể lại vì Bạch Văn nói chuyện. Là, Đồ Mộng Kiều thấp giọng đáp ứng. Tiến hóa chi nhãn 79 chương 776 nhìn ra hình dạng Bạch Hoàng tiểu đội ly khai Tây Phong khách sạn trước lầu đại sảnh. Lý Thục Nghi nói, bây giờ làm sao đây, bị chạy ra, không có cách nào tìm hiểu tình báo a. Bạch Hiểu Văn ngược lại bình tĩnh, muốn đánh thăm dò tình báo, không nhất định phải ở phía trước tiểu lâu. Ở Bạch Hiểu Văn dưới sự dẫn lính, bốn người một đường đi tới Tây Phong khách sạn hậu viện nhà bếp. Bạch Hiểu Văn đối với ba tên đồng đội nói, các ngươi ở đây chờ ta một hồi. Không bao lâu, Bạch Hiểu Văn liền xách về tới một người. Thân mặc vải thô y, dung mạo hèn mọn. Nhìn ăn mặc là Tây Phong khách sạn một cách đồng nghiệp. Tiểu nhị kia đầy mặt kinh hoàng từng cái. Mỗi bên vị đại hiệp tha mạng, tiểu nhân trên có 80 lão mấu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi. Bạch Hiểu Văn vỗ vai hắn một cái vai, đừng nóng vội. Ta chỉ là tìm ngươi hỏi điểm lời. Ngươi hãy thành thật, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Muốn là trả lời của ngươi có một chữ không thật, cái kia ngươi phải chết chắc. Đồng nghiệp đầu đầu tìm tìm gật đầu. Ngươi ở Tây Phong khách sạn, là phụ trách làm gì tiểu nhân? Là phụ trách đưa nước nóng. Khách sạn gian phòng có giáp ấp bính cấp 3. Ngươi cho cái nào nhất đẳng gian phòng đưa nước dân tộc hồi về đại hiệp, là giáp đẳng phòng hảo hạng. Tây Phong khách sạn là xương Tây thành nhất đại khách sạn. Phòng khách cũng chia làm giáp ấp bính cấp 3. Thống nhất cũng gọi phòng hào hạng. Trong đó giáp đẳng phòng hào hạng rộng nhất, mở ra đồ dùng đầy đủ hết, tiêu tốn cũng tối cao. Ở thời gian này điểm trên, có tư cách vào ở giáp đẳng phòng hào hạng, đều là võ lâm quần hùng bên trong địa vị khá cao nhân vật. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Kỳ thực hắn đang bắt về tiểu nhị này thời điểm, nhận việc trước tiên đánh thăm dò qua lai lịch của hắn. Vừa hai vấn đề này, Bạch Hiểu Văn từ lâu biết đáp án, chỉ là vì trắc nghiệm tiểu nhị này có hay không thành thực. Bạch Hiểu Văn lập tức bắt được một cái nhánh gỗ, ở đất trên vẽ ra một cái liên hoa đồ án. Cái này bản vẽ gặp sao? Đồng nghiệp gãi gãi đầu. Tốt, giống như đã gặp. Ở nơi nào thấy là... Là hôm qua tới một đám trong khách nhân đầu, có khách y phục trên người trên, có cái hình vẽ này. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Lần thứ hai vẽ ra một cái trường kiếm xuyên qua xuyên âm dương ngư đồ án. Cái này đây có thấy qua hay chưa từng thấy? Gặp. Này hai cái đồ án. Theo thứ tự là Cửu Hoa Tông, Vô Lượng Kiếm Tông đánh dấu. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ. Xem ra hai cái tông phái này bại lui phía sau. Nhân vật đầu não nên chạy trốn tới xương Tây Thành, cùng Thang Cốc Minh Vương xuất lính Thang Cốc cao thủ hợp lưu. Bạch Hiểu Văn tiếp tục vẽ ra nắm cái khác tông phái đánh dấu đồ án, để cái kia đồng nghiệp tiến hành phân biệt. Ở cuối cùng một cái đồ án phân biệt sau khi kết thúc, Bạch Hiểu Văn phất tay nói, được rồi, ngươi đi đi. Nếu như ngươi dám đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ nửa chữ đi ra ngoài, diệt ngươi cả nhà. Đồng nghiệp như được đại xá, mau mau trốn. Kiều Nhị nói câu cuối cùng uy hiếp tựa hồ không có bao nhiêu cường độ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Không đáng kể. Coi như nhóm này tính toán hướng về người chính đạo sĩ nói ra bị ép buộc tao ngộ. Người chính đạo sĩ cũng chỉ có thể suy đoán ra. Có huyết thần cung thám tử đi tới xương Tây Thành. Bọn họ cũng không phải là quan phủ. Không có cách nào phong tỏa toàn thành lùng bắt. Chúng ta đoàn người lại dịch dung biến giả bộ, dễ dàng sẽ không bị tìm tới. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn nói. Bây giờ được tình báo là, chính đạo bảy tông cũng không phải là tất cả đều đi tới xương Tây Thành. Hiện nay xuất hiện chỉ có Vô Lượng Kiếm Tông, Cửu Hoa Tông cùng Lôi Hỏa Đường. Này cũng rất dễ hiểu. Thang Cốc Minh Vương cố nhiên uy trấn thiên hạ. Nhưng chính đạo bảy tông nên cũng không phải tất cả đều phục hắn. có chút tông phái tự cho mình siêu phàm, không muốn bị hải ngoại thang cốc cao thủ chỉ huy. Cũng tỉ như phái Côn Luân trưởng môn Tạ Thanh Nhung. Lão này nhưng là level 8 lãnh chúa. Tính toán cùng Minh Vương là một cái mô bản cao thủ. Không phục hắn hết sức bình thường. Tả Vân Hiên cũng là lãnh chúa, hắn mang theo vô lượng kiếm tông tàn dư cao thủ nhưng tới nơi này đây. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười nói. Tả Vân Hiên là lần này vây công huyết thần cung khởi xướng người. Nếu như không thừa cơ hội này diệt trừ huyết thần cung, sau đó thế tất yếu trở thành huyết thần cung trả thù mục tiêu thứ nhất. Hai hải tướng quyền lấy nhẹ, Tả Vân Hiên tất nhiên là đem bản thân danh dự vứt ở một bên. Đón lấy chúng ta chỉ cần lại thăm dò một hồi. Thang cốc tam nguyệt sứ cùng bảy tinh sứ đến rồi mấy người. Này công tác tình báo coi như là hoàn thành. Đột nhiên, Bạch Hiểu Văn đầu lông mày không dễ dàng phát giác nhíu nhíu. Thấp giọng nói. Có người theo dõi. Chúng ta đi. Bạch Hoàng tiểu đội 4 người cấp tốc rời đi Tây Phong khách sạn. Đi rồi một quãng thời gian, Kiều Nhị bỗng nhiên nói, cái kia người thật giống như không thế nào an hiểu theo dõi. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, dẫn đồng đội đi tới một chỗ vắng vẻ ngõ hẻm khẩu, ngừng thở, mai phục đứng lên. Chờ đến theo dõi người tiếng bước chân tiến gần. Một bước đi vào ngõ hẻm trong nháy mắt. Lý Thục Nghi nhanh chân bước ra. Đơn kiếm xuất vỏ. Mà Hàn Húc cũng là ngang qua một bước cản lại đường đi của đối phương. A cái kia người như nai con bị hoảng sợ, sau lùi một bước, suýt nữa va vào Hàn Húc trong lồng ngực. Hạ Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Theo dõi người. Lại chính là vô lượng kiếm tông đệ tử Đồ Mộng Kiều. Hắn suýt nữa một câu là ngươi liền theo nói ra. Cũng may phản ứng rất nhanh. Đè lại kinh ngạc vẻ mặt. Chỉ là nhàn nhạt nói. Vị cô nương này theo dõi chúng ta. Để làm gì? Đồ Mộng Kiều trên mặt vẻ kinh hoàng đi qua. Tỉ mỉ đánh giá Bạch Hiểu Văn. Nhìn Bạch Hiểu Văn có chút sợ hãi trong lòng. Ba tên đồng đội cũng không biết nên làm gì. Nếu như là tầm thường theo dõi người. Trực tiếp diệt đi chính là. Nhưng này Đồ Mộng Kiều một mực ở Tây Phong khách sạn là Bạch Hiểu Văn nói chuyện nhiều. Liền như thế giết chết không khỏi quá mức không có tình người. Bạch công tử, là ngươi sao? Đồ Mộng Kiều nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn mắt. Bạch Hiểu Văn buông xuống mí mắt, lắc đầu nói cô nương ngươi nhận lầm người. Ta sẽ không nhận sai. Đồ Mộng Kiều lấy hết dũng khí nói. Ngươi ly khai khách sạn thời gian bóng lưng. Cùng Vạn Xà Cốc lúc rời đi bóng lưng giống như đúc. Coi như ngươi đã dịch dung thay đổi giả bộ, nhưng con mắt của ngươi cũng không sẽ lừa người. Chỉ từ bóng lưng là có thể đem ta nhận ra đến. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày trong lòng ngầm cảm giác bất đắc dĩ. Hắn từ Đồ Mộng Kiều vẻ mặt ngữ khí bên trong. Liền biết không phải giả bộ. Liền không che giấu nữa. Trầm giọng nói. Đồ cô nương. Nếu ngươi khám phá ta ngụy trang, cái kia cũng chỉ phải đắc tội rồi. Lý Thục Nghi một tay kiếm chỉ Đồ Mộng Kiều hậu tâm. Mà vào lúc này, bỗng nhiên một cái lão giả âm thanh vang lên. Dừng tay kình phong phân tán. Kiếm quang như sương. Lý Thục Nghi bị một vòng công nhanh làm cho liên tiếp lui về phía sau. Chỉ chớp mắt, Đồ Mộng Kiều đã bị một bàn tay lớn kéo qua đi, sau đó bị đến người hộ tống ở sau lưng. Người đến không là người khác, chính là vô lượng kiếm tông trưởng lão Ngô Ngang. Hắn chòm râu tung bay, vẻ giận dữ đầy mặt, thấp giọng quát nói: Bạch Văn, ngươi thật là to gan, lại dám tới đây bên trong. Ngươi không biết được chỗ này có bao nhiêu người muốn thực ngươi thịt. Bạch Hiểu Văn cười cợt: Quả nhiên, ta liền biết Đồ cô nương sẽ không đơn độc đến. Đồ Mộng Kiều bừng tỉnh như mộng tỉnh, vội vàng nói: Không phải, ta không biết Ngô trưởng lão cũng sẽ cùng theo ta. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, Đồ cô nương không cần giải thích nhiều, chúng ta vốn là kẻ địch. Tiến hóa chi nhãn 79 chương 777 sư huyên để Bạch Hiểu Văn câu nói này vừa rơi xuống đất. Lý Thục Nghi, Hàn Húc liền hiểu ngầm xông tới. Kiều Nhị cũng rút ra màu xanh biếc linh hồn sáo trúc. Cái hẻm nhỏ bên trong bầu không khí, nhất thời có chút dương cung bạc kiếm. Đồ Mộng Kiều hoảng loạn, liên thanh nói, không, ta không phải. Ngô Ngang xua tay nói, Bạch Văn, khoan động thủ đã. Ngươi cùng ta Vô Lượng Kiếm Tông trong đó, hẳn là có một số hiểu lầm. Ta biết Huyết Thần Cung đời mới cung chủ Cấu Ngọc Liên nổi tình. Người giang hồ xưng Cửu Vĩ Ngọc Hồ. Luôn luôn nhất giỏi về mê hoặc nhân tâm. Ngươi không nên bị nàng lừa. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, chân tướng của sự tình ta đã hoàn toàn biết được. Hiện tại ta phi thường tỉnh táo. Đoạn Thủy Sơn Trang cả nhà 24 cái tính mạng đều là chết vào Hà Tích Nguyên, Cổ Chấn, Trưởng Tôn Minh này ba cặp tay. Ở bọn họ trước khi chết cũng đã thú nhận mục trực. Ngơ Ngang há miệng, thở dài nói. Được rồi, coi như cho là thật như vậy. Cái kia cũng là bọn hắn ba cái gây nên. Chúng ta Vô Lượng Kiếm Tông chính là danh môn chính phái. Ra thất bại này loại quả thật bất hạnh. Nhưng bây giờ ba người đều đã chém đầu, Bạch công tử mong rằng ngươi quay đầu lại là bờ. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Ngô Ngang, ngươi là thật hồ đồ. Vẫn là giả bộ hồ đồ lời ấy sao? Rằng Ngô Ngang một mặt mộng bức. Bạch Hiểu Văn nói, Đoạn Thủy Sơn Trang thảm bị diệt môn, không phải Hà Tích Nguyên ba người tự chủ trương. Sau lưng của bọn họ chủ mưu, có một người khác. Ngô Ngang vẻ mặt chấn động. Sau một hồi trầm mặc, hắn mới nói. Chủ mưu là ai? Hà tất biết rõ còn hỏi? Bạch Hiểu Văn lạnh rên một tiếng. Có thể sai khiến được Đồng Vô Lượng Kiếm Tông tứ lão thứ hai. Lại phái ra đệ tử đắc ý. Trừ bọn ngươi ra, Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn Tả Vân Hiên. Còn có người khác sao? Không phải sư phụ không thể làm chuyện như vậy. Đồ Mộng Kiều đã là sợ xanh mặt lại. Lắc đầu lớn tiếng biện hộ. Ngô Ngang cũng liền lắc đầu. Không thể. Trưởng môn kiếm của sư huyên thuật đã đạt ở tuyệt đỉnh. Lời nói không khách khí. Lại làm sao có khả năng coi trọng chỉ là một môn Đoạn Thủy kiếm pháp? Hắn không có bất kỳ lý do làm như vậy. Bạch công tử, ngươi tin tức này chiếm được ở đâu? Bạch Hiểu Văn nói. Là Cổ Chấn trước khi chết chính miệng thú nhận. Ngơ Ngang nói, tất nhiên là Cổ Chấn trước khi chết vì cầu mạng sống, lung tung liên quan vu cáo. Hắn hay là còn có khác một tầng mục đích, là muốn các ngươi đi tìm trưởng môn sư huyên báo thù. Tốt dựa vào trưởng môn sư huyên tay, đem bọn ngươi giết chết. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Ngu không thể nói ngươi nếu như thế tin tưởng Tả Vân Hiên. Sao không thân mở miệng hỏi hắn? Bạch Hiểu Văn vốn là thuận miệng nói. Không ngờ Ngô Ngang nhưng làm thật. Tốt. Lão phu tối nay liền tìm trưởng môn sư huyên. Đối chất nhau. Bạch Văn, ngươi dám tới sao? Bạch Hiểu Văn cười nhạo một tiếng. Ta đi làm cái gì tự chui đầu vào lưới? Còn là nói, ngươi có thể từ Tả Vân Hiên dưới kiếm bảo đảm tính mạng của ta? Ngơ Ngang trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào. Bạch Hiểu Văn nói, cũng được, ngươi yên tâm đi hỏi, ta tự có biện pháp gặp được các ngươi đối đáp quá trình. Ngơ Ngang nhíu lông mày nói. Ngươi là muốn lặng lẽ lẻn vào Tây Phong khách sạn. Trưởng môn sư huyên gian phòng, ta khuyên ngươi cũng không cần tự cho là thông minh. Trưởng môn sư huyên nội công cực cao, tai thính mắt tinh. Ngươi muốn lẻn vào nghe trộm, khẳng định không gạt được hắn tai mắt. Chỉ có thể tự rước lấy nhục, còn không bằng đường đường chính chính đi vào đối chất. Bạch Hiểu Văn tiếng hừ nói, ta tự có chủ trương, điểm này ngươi cũng không cần nhọc lòng. Ngô Ngang nghĩ đến Bạch Hiểu Văn một thân dị vực kỳ thuật, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Hắn gật đầu nói. Tốt. Vậy cứ quyết định như vậy. Tối nay giờ hợi, ta sẽ đi tìm trưởng môn sư huyên hỏi rõ đến tột cùng. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi nếu là thuận miệng hỏi dò, Tả Vân Hiên tất nhiên chống chế không tiếp thu. Bất quá ta có một biện pháp tốt nhất. Hắn thấp giọng nói với Ngô Ngang một trận, nghe được cái sau Hoa Dâm nhíu chặt mày. Giờ hợi chính là ban đêm 9 điểm đến 11 điểm. Ngô Ngang ở Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn Tả Vân Hiên ở lại giáp đẳng gian phòng. Chăn trở bồi hồi. Muốn gõ cửa. Rồi lại do dự. Phòng bên trong. Tả Vân Hiên thanh âm vang lên. Là ai ở bên ngoài? Ngô Ngang hàm răng khẽ cắn, quyết tâm trong lòng. Trưởng môn sư huyên. Là ta. Ngô Ngang cầu kiến. Là Ngô sư đệ a, vào đi. Cánh cửa mở ra, Ngô Ngang đi vào phòng bên trong, gặp được Tả Vân Hiên. Ngô sư đệ, còn chưa ngủ sao? Tả Vân Hiên khí độ siêu nhiên, nhìn Ngô Ngang, gầy gò trên mặt rất có vẻ thân thiết. Đi qua Tẩy Kiếm Cốc một trận chiến, Vô Lượng Kiếm Tông tổn thương nguyên khí nặng nề, rất có danh tiếng Vô Lượng Tứ Lão chỉ còn lại có Ngô Ngang một người. Tuy rằng trước đây Ngô Ngang không phải thân tín, vốn lấy sau thế tất yếu đem cho rằng thân tín đến bồi dưỡng cảm tình. Ngô Ngang chắp tay nói, sư huyên tổn thương có thể tốt đẹp. Tả Vân Hiên hơi gật đầu, đã khỏi hẳn. Vậy thì tốt. Sư huyên, ta vẫn có đôi lời, không biết làm rằng không thỏa đáng rằng. Ngô Ngang lần thứ hai chắp tay. Sư huyên để chúng ta trong đó, vẫn cần xoắn xuýt những tục lễ này sao? Tả Vân Hiên ôn hòa nói. Nếu là ở trước mặt người ngoài, ta là trưởng môn, còn có tôn ti chi phân. Nhưng chỗ này lại không có người ngoài. Sư đệ cứ nói đừng ngại. Ngô Ngang ho khan một tiếng. Sư huynh, Đoạn Thủy Sơn trang chuyện, là ngươi chủ mưu sao? Tả Vân Hiên không nghĩ tới Ngô Ngang như vậy nói thẳng. Hơi thay đổi sắc mặt, nhíu lông mày nói. Ngô sư đệ, ngươi làm sao sẽ nói như vậy? Đoạn Thủy Sơn trang chính là Huyết Thần Cung tiêu diệt. Ngươi là từ chỗ nào nghe được những lời đồn đãi này hả? Ngô Ngang lắc đầu than thở nói. Sư huynh, ngươi cũng không cần giấu ta. Xuất phát đến Loan Châu trước, ta ngẫu nhiên phá vỡ trưởng tôn sư huynh, cổ trấn sư huynh đám người mật đàm. Trong đó có Đoạn Thủy Sơn trang từ ngữ, Hà Tích Nguyên sư dơ. Quy, Y, E, T. Càng là tuyên bố trưởng môn khẩu dụ, để cho hai người phối hợp hắn làm việc. Sau đó, ba người mượn cớ rời đi một quãng thời gian. Nguyên bản ta không có để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, ta liền cái gì cũng biết. Tả Vân Hiên thần sắc biến ảo, miễn cưỡng nói, Ngô sư đệ, ngươi đang nói cái gì chuyện ma dược? Sư huyên ta nửa câu đều nghe không hiểu. Nhìn đến Tả Vân Hiên thái độ như thế, Ngô Ngang trong lòng đã rõ ràng hơn nửa. Hắn thở dài nói, sư huyên, nếu như ngươi làm thật không có làm như thế, từ lâu lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị trách cứ cho ta. Ngươi bây giờ vẻ mặt cho thấy, Đoạn Thủy Sơn trang thảm án diệt môn, rõ ràng chính là ngươi chủ mưu. Ngươi còn muốn chống chế sao? Lẽ nào đường đường kiếm đạo tông sư, càng là dám làm không dám chịu? Đồ Tả Vân Hiên trong lòng xẹt qua một chút hối hận. Chủ yếu là Ngô Ngang nói thẳng, không có để cho hắn bao nhiêu phản ứng thời gian. Hơn nữa Tả Vân Hiên trong lòng có dược, lúc này mới lòi. Ngô Ngang câu cuối cùng dám làm không dám chịu khơi dậy Tả Vân Hiên ngạo khí. Hắn hừ một tiếng nói. Sư đệ ngươi nếu biết rồi, vậy thì thay ta bảo thủ bí mật đi. Ta đã lấy được Đoạn Thủy kiếm phẩu nguyên bản, chờ tìm hiểu ra này bộ khoái kiếm, liền truyền thủ cho ngươi. Đến lúc đó ứng kiếm phàm cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngô Ngang mặt lộ vẻ bi phẫn vẻ. Sư huynh, vì một phần kiếm phủ, ngươi diệt cả nhà người ta. Hơn 20 cách mạng người, ngươi vì sao còn như vậy yên tâm thoải mái? Tả Vân Hiên lạnh lùng nói. Cái gì gọi là giang hồ cá lớn nuốt cá bé mà thôi? Cái gì hiệp nghĩa đều là phí lời? Sư đệ, ngươi không nên quá mức vu hủ. Ngô Ngang liên tục lắc đầu, cắn răng nói. Vì phần này kiếm phủ, Bạch Văn cùng chính đạo võ lâm kết huyết hải thâm cừu, cổ trấn ba người bọn họ cũng làm mất mạng. Ngươi đây cũng không hối hận? Hối hận có ít lời gì? Bạch Hàn Giang cái kia người ngu ngốc ngược lại sinh ra một đứa con trai tốt. Cái này đích xác ra ngoài ý của ta ở ngoài. Bất quá Bạch Văn người này không tu nổi tung, y vào một ít ngoại lực khí giới, dị vực kỳ thuật, tương lai thành tựu có hạn, ngược lại cũng không cần sợ hãi. Huống chi ở hắn trưởng thành trước, ta sẽ biết kết hắn. Ngô Ngang giận nói, sư huyên ngươi hơi quá đáng. Chuyện này, ta muốn vạch trần chân tướng, trả Bạch Văn một cách thuần khiết. Tả Vân Hiên nhíu lông mày nói. Ngô sư đệ, Bạch Văn còn về được đầu sao? Ngươi đừng quá ngây thơ rồi. Tẩy Kiếm Cốc một trận chiến hắn dưới tay có bao nhiêu chính đạo cao thủ mạng người hơn nữa. Coi như ngươi công bố ra ngoài, để ta thân bại danh liệt, Vô Lượng Kiếm Tông thanh danh quét đất, đối với ngươi lại có ít lời gì? Ngô Ngang ngữ khí trầm trọng nói. Sư huynh, việc quan hệ nguyên tắc, có vài thứ là không thể chỉ nhìn chỗ tốt. Võ công của ngươi cao minh, nếu là muốn giết ta, ta vạn vạn không địch lại. Nhưng nơi này là Tây Phong khách sạn, Minh Vương cùng với rất nhiều giang hồ hào khách đều ở tại phủ cận. Vạn nhất thanh âm đánh nhau truyền ra, ngươi cũng không thể nào giải thích. Tả Vân Hiên than thở nói, thôi ngươi cuối cùng là sư đệ của ta. Lúc trước sư huyên đệ chúng ta 5 người, chỉ còn dư lại ngươi và ta 2 cái. Ta như thế nào nhẫn tâm xuống tay với ngươi? Ngươi nếu muốn vạch trần chân tướng, vậy thì đi thôi. Ngô Ngang trong lòng nóng lên chắp tay nói, sư huyên ta. Hai mắt của hắn bất ngờ trợn tròn. Tả Vân Hiên một kiếm đâm ra, nhanh như chớp giật, từ lâu xuyên thủng Ngô Ngang tâm khẩu chỗ hiểm. Tiến hóa chi nhãn 79 chương 778 đuổi trốn. Ngô Ngang thân hình run rẩy du du. Ngón tay chỉ hướng Tả Vân Hiên. Ngươi, Tả Vân Hiên thở dài. Ngô sư đệ, ngươi biết bốn cái sư đệ bên trong, ta vì sao không thích nhất ngươi? Chính là ngươi quá mức cổ hủ, không bằng trưởng tôn sư để bọn họ hiểu được biến báo. Nguyên bản bốn người bên trong, chỉ còn ngươi một cái. Ta là dự định trọng điểm nâng đỡ ngươi, làm ta tả hữu cánh tay vai. Đáng tiếc ngươi quá không hiểu chuyện. Sư để ngươi như có kiếp sau, hy vọng sẽ trở nên thông minh một chút đi. Xẹp xẹp một tiếng vang nhỏ, trường kiếm rút ra. Ngô Ngang nhất thời máu tươi tại chỗ. Phù phù một tiếng ngã chồng vó ở đất. Không một tiếng động. Tả Vân Hiên trường kiếm trở vào bao, thoáng thở ra một hơi, bình phục một hạ tâm tình. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Tả Vân Hiên liền chấm trên mặt đất máu tươi, viết xuống một hàng chữ. Sau đó một chưởng đánh về phía không cửa sổ. Một chưởng này hắn dùng cái hút tự quyết. Không cửa sổ như là bị ngoại lực đưa đẩy, rộng mở động mở. Tả Vân Hiên thân hình mềm mại, lặng yên không một tiếng động nhảy ra ngoài cửa sổ. Tây Phong khách sạn ở ngoài, một chỗ xó xỉnh âm u. Bạch Hoàng tiểu đội bốn người thừa dịp bóng đêm tính tỏa ở góc bên trong, còn nhiều hơn một cách đồ mộng kiều. Cùng Bạch Hoàng tiểu đội bốn người ung dung thần thái so với, đồ mộng kiều có vẻ tâm sự nặng nề. Tình cờ trộm liếc mắt nhìn Bạch Hiểu Văn, lại cấp tốc đem mắt ánh sáng thu hồi. Bạch Hiểu Văn ngồi khoanh chân, con ngươi vẫn khép hờ, bỗng nhiên trợn mở. Thật áp độc. Bạch Hiểu Văn tầng tầng thở ra một hơi. Làm sao vậy? Kết quả làm sao? Đồng đội cùng Đồ Mộng Kiều không phân trước sau mở miệng hỏi dò. Bạch Hiểu Văn liếc Đồ Mộng Kiều một chút, đối với đồng đội nói. Ngô trưởng lão dùng ta dạy phương pháp của hắn, gạt ra chân tướng. Tả Vân Hiên chính miệng thừa nhận hắn là chủ mưu sai khiến. Sau đó, Ngô trưởng lão kiên trì muốn cáo phát Tả Vân Hiên, kết quả bị Tả Vân Hiên sát hại. A ba tên đồng đội đều có chút mộng bức, mà Đồ Mộng Kiều càng là cương trực tại chỗ, một mặt vẻ khó tin, trong miệng lẩm bẩm nói. Lừa gạt, lừa người khác chứ gì? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, thông qua bóng tối thích khách thì giác, ta còn chứng kiến đến tiếp sau. Tả Vân Hiên quả thật là nhân vật kiêu hùng. Hắn ở giết chết Ngô trưởng lão phía sau, lặng yên tìm ra khỏi phòng, làm bộ người không liên quan giống như, mời người cùng trở về phòng chơi cờ. Sau đó đối diện Ngô Ngang trưởng lão thi thể, diễn một gia bi phấn muốn chết tiết mục. Kiếm ca vị diện cao cấp thủ lĩnh, dựa vào nhĩ lực thính giác thăm dò phủ cận kẻ địch mà không phải tinh thần quét hình. Vì lẽ đó, không cần hô hấp bóng tối thích khách, mới có thể vẫn trốn ở tiềm hành trạng thái, không có bị Tả Vân Hiên phát hiện. Bàng quan tình cảnh này, đương nhiên này không đại biểu bóng tối thích khách có thể muốn làm gì thì làm. Kiếm ca vị diện võ giả đều có cường đại chiến đấu trực giác. Một khi bóng tối thích khách tiềm hành đến đối phương phủ cận, sắp phát động thời điểm công kích, cũng sẽ bị phát hiện, làm lôi đình đả kích. Đương thời đối chiến Tần Huy liền chứng minh rồi điểm này. Nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Văn đứng lên nói, chúng ta ly khai nơi này đi. Nếu không tới ngày mai, món nợ này liền sẽ ghi vào trên đầu ta. Tại sao A đồng đội đều có chút không rõ? Bạch Hiểu Văn nói. Tả Vân Hiên ý định giá họa. Ở ngơ ngang thi thể cạnh ngụy táo huyết thư. Viết là giết người người Bạch Văn năm chữ. Rõ ràng như vậy manh mối. Đều không cần Tả Vân Hiên có ý định dẫn dắt. Cái kia chút vốn liền cùng ta có cừu oán người chính đạo sĩ. Tự động liền sẽ đem hung thủ xem là ta. Lý Thục Nghi khí nói, lão này quá không biết xấu hổ. Bạch Hiểu Văn thu hồi bóng tối thích khách phía sau đoàn người liền muốn từ Tây Phong khách sạn rút lui cách. Bỗng nhiên tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Khắp mọi nơi từng cái chính đạo võ giả bóng người xuất hiện. Vượt nóc băng tường. Trong miệng đều hét to bắt nắm ma đầu Bạch Văn. Chính đạo các võ giả hẳn là bị Tả Vân Hiên đầu độc, nhận định đội trưởng giết ngơ ngang, vì lẽ đó ra tới bắt. Kiều Nhị nói tốc độ của bọn họ thật nhanh. Cái kia Tả Vân Hiên hẳn là tặc gọi bắt tặc tâm thái, sẽ không biết chúng ta thật sự ở xương Tây Thành đi. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu còn là đừng ôm ấp này loại may mắn trước tiên ly khai xương Tây Thành lại nói. Bốn người bước nhanh đi trước. Đồ mộng Kiều tỉnh tỉnh mê mê. Như thân ở ác mộng. Nhưng nhìn đến Bạch Hiểu Văn thẳng tắp bóng lưng. Nhưng là không tự chủ được đi theo. Bất quá. Bạch Hoàng tiểu đội lần này vận khí hiển nhiên tương đối kém. Mới vừa đi quá hai cái ngõ hẻm khẩu. Liền tao ngộ rồi hai tên chính đạo võ giả. Đứng lại tiếng quát khẽ vang lên. Hai tên chính đạo võ giả rút ra binh khí. Ngăn ở trước mặt. Bạch Hiểu Văn không chút do dự. Trực tiếp hạ lệnh ra tay. Đồ phu mang theo một mùi tanh hôi áp phong từ trên trời giáng xuống. Oanh tạp rơi xuống đất. To lớn quyền trưởng đập ra. Lý Thục Nghi, Hàn Húc cũng đồng thời nhào tới. Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc sáo trúc thanh cũng bắt đầu tấu tiếng vang. Số lượng cái kia hai cái chính đạo võ giả bất quá cao cấp tinh anh thực lực. Có thể nào chống lại hỏa lực toàn bộ mở Bạch Hoàng tiểu đội một người trong đó một cách đối mặt đã bị Lý Thục Nghi đâm trúng yếu hại thuẫn sát. Tên còn lại thấy tình thế không ổn. Vận chuyển khinh công nỗ lực vượt nóc băng tường chạy trốn. Bất quá lại bị Bạch Hiểu Văn lăng không một phát hoạt tâm chú phù đánh hạ xuống. Sau đó đổ phu cử côn kén chết. Liền như thế một trì hoãn công phu. Phía sau tiếng xé gió vang động. Mấy cái bóng đen kỳ nhanh như gió. Truy đuổi lại đây. Hiển nhiên là nghe được tiếng đánh nhau. Bạch Hoàng tiểu đội từng người mở ra giày ra tốt kỹ năng. Tạm thời thoát rời khỏi người sau truy binh tầm nhìn. Vẫn hướng tây chạy trốn. Bất quá. Người thức tỉnh giày ra tốt kỹ năng thời gian rất ngắn. Trung quy không sánh được kiếm ca vị diện võ giả khinh công. Ở chân khí tiếp tục bên dưới cuồn cuộn không ngừng ra tốt. Đang chạy ra xương Tây Thành trước. Bạch Hiểu Văn đoàn người lại tao ngộ rồi hai nhóm chính đạo võ giả chặn. Trong đó còn có một tên chính đạo trưởng lão. Chính là từ toàn bộ cũng may đồ phu. Nộ trảo. Khô lâu dũng sĩ chờ chút sinh vật triệu hồi thế vây công mãnh áp. Đem từ toàn bộ kinh sợ thối lui. Mọi người lúc này mới chạy trốn tới xương Tây ngoại thành ở ngoài. Bóng đêm vào nước, một mảnh mờ nhạt. Ở lưa thưa đồng ruộng lũng trên, Bạch Hiểu Văn bốn người nhanh chân chạy gấp. Ô, cái kia đồ mộng Kiều không thấy. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn nói, nàng theo chúng ta, đối với nàng mà nói không phải là cái gì chuyện tốt. Một khi bị người phát giác, nàng ngay lập tức sẽ biến thành phản bội tông môn. Phản bội chính đạo võ lâm yêu nữ. Loại áp lực này không phải một cái ra đời không sâu cô gái yếu đuối có khả năng thừa nhận. Đột nhiên tiếng cười dài vang lên, mấy cái bóng đen cấp tốc áp sát. Bạch Hoàng tiểu đội không còn ra tốt kỹ năng. Căn bản chạy bất quá những này người mang khinh công võ giả. Chỉ có thể dừng lại chuẩn bị chiến tranh. Mấy đạo bóng đen kia chạy tới trước đầu cản lại bốn người đường đi. Dựa vào hoàng hôn tháng ánh sáng. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến người cầm đầu kia chính là từ toàn bộ. Lão già này cho là thật bám dai như điệp. Bạch tiểu ma đầu, lão phu ngược lại muốn xem các ngươi có thể chạy trốn nơi đâu từ toàn bộ vuốt sâu cười gằn. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Rõ ràng ở Tây Phong khách sạn đều là đại ma đầu Bạch Văn. Làm sao gặp mặt liền thành tiểu ma đầu, chẳng lẽ là bắt nạt ta tuổi trẻ sao? Thực tế đúng là như thế. Ai nhìn đến Bạch Hiểu Văn tướng mạo, đều thật không tiện đem đại ma đầu ba chữ chụp vào trên đầu hắn. Dù sao chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Từ lão đầu ở xương Tây Thành ngươi thoát được rất nhanh mà, lần này cũng không nên đánh tới một nửa bỏ chạy. Bạch Hiểu Văn châm biếm nói. Tiến hóa chi nhãn 79 chương 779 đêm không trăng giết người ban đêm từ toàn hừ một tiếng. Vừa ở trong thành đuổi bắt. Hắn bị Bạch Hiểu Văn mấy cái sinh vật triệu hồi đánh chật vật chạy trốn. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Ma nhãi con không nên đắc ý. Vừa ngươi ỷ vào người đông thế mạnh. Lão phu hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Tạm thời tránh mũi nhọn mà thôi. Hiện ở ta nơi này một bên hội hợp vài vị chính đạo danh túc. Nhất định phải lấy mạng chó của ngươi. Bạch Hiểu Văn trong lòng nổi nóng. Này tiểu ma đầu lại giảm giá thành ma chết bầm. Bất quá này vài câu đối đáp công phu. Bạch Hiểu Văn đã thông qua nhìn rõ. Đem đuổi theo 5 người tư liệu phát đến đội ngũ kinh. Bao quát từ toàn ở bên trong tổng cộng 3 cái level 8 thủ lĩnh, còn có 2 cái đệ tử tinh anh. Nhìn đệ tử tinh anh một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp. Quá nửa là coi Bạch Hiểu Văn là thành dương danh giang hồ đá đạp chân. Làm sao bây giờ, có gọi hay không? Lý Thục Nghi hỏi. Nếu như muốn tránh chiến đấu cũng không thành vấn đề, có thể mượn đạo cụ thoát thân. Đánh Bạch Hiểu Văn thở một hơi nói. Nơi này là bình địa đồng ruộng. Địa hình rộng rãi. Chính thích hợp ta sinh vật triệu hồi phát huy. Vấy tay một cái. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đại quân xuất hiện. Phối hợp vài tên đồng đội hình thành từng cái vòng chiến. Đem đuổi tới 5 tên cao thủ chia ra bao vây. 5 tên địch nhân bên trong. 2 cái cao cấp tinh anh không cần nói nhiều. 3 người thủ lĩnh đều là mỗi người có kỹ năng. 1 tên thân hình buồn bã thủ lĩnh dùng song đao. Chính là lôi hỏa đường cao thủ. Phong ma đao pháp chém tới hưng khởi thời gian ngay cả người mình đều chiếu chém không lầm. Lấy hy sinh tỷ lệ trúng mục tiêu để đánh đổi. Tăng lên trên diện rộng tốc độ công kích. Chỉ thấy một mảnh sáng như tuyết đao ánh sáng. Đơn giản là nước tát không lọt. Một người khác cao gầy thủ lĩnh dùng một cây trường hai trường thương. Này loại cán dài vũ khí ở kiếm ca vị diện võ giả ở giữa cũng ít khi thấy. Cán dài vũ khí tuy rằng tốc độ đánh. Biến hóa cũng không bằng binh khí ngắn. Nhưng lực công kích nhưng là tương đối đáng sợ. Bị cắm bên trong nhất thương đều là không chết cũng tàn phế. Cuối cùng là từ toàn. Đến từ chính cửu hoa tông. Dùng là trường kiếm. Triển khai một bộ thanh liên kiếm thuật. Dưới chân bộ sinh liên khinh công cũng cùng kiếm pháp phù hợp. Càng thêm uy lực. 3 tên level 8 thủ lĩnh. Thêm vào 2 cái cao cấp tinh anh. Nếu bàn về đẳng cấp cùng mô bản. Xác thực ở Bạch Hoàng tiểu đội bên trên. Thế nhưng. Bạch Hiểu Văn thực lực. Lại không thể từ mặt ngoài đẳng cấp phán đoán. Hơn nữa Bạch Hoàng tiểu đội đoàn đội phối hợp. Cũng không phải này mấy người thủ lãnh thêm tinh anh có thể so sánh. Ngăn cản 3 tên thủ lĩnh. Ta trước tiên giải quyết 2 cái tinh anh. Sau đó tập hỏa tiêu diệt từng bộ phận. Bạch Hiểu Văn định ra rồi chiến thuật dòng suy nghĩ phía sau. Đe sơ ít le liên tục phun ra lửa ánh sáng. 2 cái đệ tử tinh anh mặc dù có khinh công kề bên người. Nhưng cũng bị Bạch Hiểu Văn khô lâu đao thuẫn thủ nhảy dù. Trước giờ phong kín né tránh hướng tránh phương vị. Liên tục bên trong súng. Một khi bên trong súng kiếm ca vị diện võ giả giòn ra nhược điểm liền lộ rõ. Một tên đệ tử mi tâm trúng đạn, xương sọ bị hất bay thảm bị thuấn sát. Một người khác đệ tử tinh anh. Tuy rằng tránh thoát chỗ yếu. Nhưng cũng bị nổ trảo phi phát tới liền gặm mang cắn. Liên tục đánh ra 2 cái tấn công dữ dội. Đột tử tại chỗ. 2 tên đệ tử tinh anh tử vong. Liền 3 cái hô hấp cũng không dùng đến. Bọn họ đạp ma đầu Bạch Văn Dương danh lập vạn giấc mơ. Cũng thuần theo bị bóp tắt. Bạch Hiểu Văn phân tâm nhiều dùng. Đánh giết 2 người đồng thời. Cũng đang âm thầm quan sát 3 tên thủ lĩnh chiến đấu động tác võ thuật. trong lòng đắc nhiên. Hắn khoát tay, hoặc tâm chú phù đánh ra. Mục tiêu chính là tên kia cầm trong tay lớn thương chính đạo thủ lĩnh này một cái hoặc tâm chú phù. Liền mang ý nghĩa tập hỏa mục tiêu đã bị tập trung. Lý Thục Nghi bỏ cùng Từ Toàn dây dưa, dã man xông tới triển khai ra, vẽ ra một đạo phiên múa kinh hồng, song kiếm đến thẳng trường thương thủ lĩnh chỗ hiểm. Từ Toàn dù cho vung kiếm tiến công, bất ngờ đánh chiếm lưng nàng, lại bị Hàn Húc bổ vị trọng thuẫn ngăn trở. Chỉ dựa vào Hàn Húc một người còn chưa đủ lấy ngăn cản Từ Toàn, nhưng Di Pha cũng đồng thời vọt lên, linh chất trường mâu như linh xà giống như rung động nhẹ nhẹ, bao phủ lại Từ Toàn trước ngực chỗ hiểm. Gặp được này loại tinh diệu mâu pháp, Từ Toàn cũng không dám thất lễ, bị cản lại. Nộ trảo dựa vào cường tráng hình thể cũng chặn lại rồi song đao thủ lĩnh. Cặp kia đao người lùn mập kêu quái gì liên tục. Liên tục mấy đao bổ chúng nộ trảo ra lông, lộ ra từng đạo thê lương vết thương. Nhưng nộ trảo cuồng bạo dưới tấn công dữ dội càng là khủng bố. Người lùn mập không cẩn thận bị sát bên trong cánh tay, nhất thời nửa cái cánh tay vai tê dại. Hừm. Bê. Điên cuồng rơi. Hắn trong lòng hoảng hốt, mau mau lấy thủ thế. Cứ như vậy, ba tên thủ lĩnh bị phân cách. Dùng trường thương thủ lĩnh ở gần bị Lý Thục Nghi, Đồ Phu, Bóng Tối Thích Khách, Khô Lâu Dũng Sĩ cùng ghi tết các loại tinh nhuệ sinh vật lấn đến gần. Trường thương độ dài ưu thế nhất thời đã biến thành thế yếu. Khắp nơi bị quản chế, huống chi ở xa còn có Bạch Hiểu Văn, Vong Cốt Yêu Thuật Sư không ngừng quấy dày. Cùng với Kiều Nhị linh hồn vận quy các Bạch Hiểu Văn sở dĩ chọn chúng Lý Thục Nghi, Bóng Tối Thích Khách cùng ghi tết chờ làm cận chiến, chính là nhìn chúng binh khí của bọn họ công kích cách ngắn. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Chỉ cần lấn đến gần lớn súng không thể chú ý đến tấm lòng trong đó, là có thể lớn chiếm ưu thế. Mà Bạch Hiểu Văn hoạt tâm chú phù cung cấp khống chế thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng thành công để Lý Thục Nghi chờ sức chiến đấu có thể ung dung lấn đến gần. Cho tới Đồ Phu tham chiến, ngược lại không phải là vì đả thương hại, mà là vì duy trì mục nát độc tố trạng thái. Đầu tiên, trường thương thủ lĩnh nhất định phải dĩ nội công chống cự độc tố xâm lấn. Lực bộc phát, năng lực phòng ngự đều sẽ yếu bớt, trọng yếu hơn chính là mục nát độc tố cắt giảm trường thương thủ lĩnh 50% song kháng, trở nên càng thêm giòn ra. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong đó, trường thương thủ lĩnh lại liên tục gặp nạn. Một cái cánh tay vai bị Lý Thục Nghi chém một kiếm, máu me đầm đìa, đã tàn phế, chỉ có thể một tay nắm lớn súng thử nghiệm phản kích. Coi như hắn cán dài vũ khí sở trường cực cao, kỹ thuật bắn súng tinh diệu, vốn lấy một tay cưỡng ép điều động cán dài vũ khí, tỷ lệ trúng mục tiêu cùng tốc độ đánh đều là giảm nhiều, càng thêm đỡ trái hở phải. Lý Thục Nghi ở ác chiến bên trong đủ loại hiểu ra xông lên trong lòng. Bỗng nhiên trường kiếm biến ảo, khẩu quát một tiếng, tay phải trường kiếm như trường hồng quán nhật, quán xuyên trường thương thủ lĩnh áo lót. Cùng lúc đó, Lý Thục Nghi một tay kiếm thuật sở trường cũng chính thức tăng lên tới lên cấp level 8. Trường thương thủ lĩnh gào lên đau đớn một tiếng, chộp đem báng súng gãy đứt, trở tay thay đổi súng đầu, đâm về phía Lý Thục Nghi hậu tâm. Đòn đánh này hắn quán chú toàn bộ chân khí, chỉ công không tuân thủ, quả thật là uy mãnh tuyệt luôn. Bất quá hắn gần chết phản kích cũng ở Bạch Hiểu Văn trong tính toán. Bóng Tối Thích Khách ngang qua một bước, trước giờ chắn Lý Thục Nghi trước mặt, bị đâm xuyên qua bụng, tổn thất đại lượng hơn. B. Nhưng ỷ vào chủng tộc bị động năng lực giảm miễn vật lý thương tổn, nhưng là không chết. Trường thương thủ lĩnh ngã xuống, Bạch Hiểu Văn lập tức chỉ huy mọi người thế tiến công nhất chuyển tập hỏa song đao thủ lĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ Toàn lão này tuy rằng đáng ghét, nhưng hắn bộ sinh liên khinh công thật là tuyệt diệu. Vây công lời làm nhiều công ít. Bạch Hiểu Văn còn nhớ, lúc trước vây công một cái Cửu Hoa Tông trưởng môn đại đệ tử, ở vây kín trạng thái, đều bị đối thủ thoát rời vòng vây đây. Ngược lại chỉ cần phân cách chiến trường là được, để Hàn Húc, Di pha bồi tiếp từ toàn chậm rãi chơi. Tiến hóa chi nhãn 79 chương 780 level 8 lãnh chúa Tả Vân Hiên từ toàn càng đánh càng là hoảng sợ. Ở tối nay trước, hắn không có cùng Bạch Hiểu Văn chính diện từng giao thủ. Luôn cảm thấy những người khác miêu tả có chút nói ngoa. Dù nói thế nào, cũng là một cách không hề nổi công căn cơ thiếu niên. Có thể lợi hại đi nơi nào ở xương Tây Thành truy sát Bạch Hiểu Văn thời điểm. Hắn một thân một mình đối đầu Bạch Hoàng tiểu đội. Bị sinh vật triệu hồi đánh chạy trối chết. Khi đó hắn đối với Bạch Hiểu Văn thực lực đánh giá tăng lên một tầng. Nhưng cũng không cảm thấy Bạch Hiểu Văn thật sự có khó khăn như vậy đối phó. Kêu lên mấy cái võ lâm đồng đạo. Khẳng định nắm chắc. Nhưng là bây giờ. Hai tên đệ tử tinh anh chết trận không nói. Liền dùng thương cao thủ. Được xưng Dương gia súng truyền nhân Dương Lê Vân đều bị giết một cách khác đồng hành cao thủ cũng là tràn ngập nguy cơ. Cứ theo đà này. Hắn cũng khó trốn một chết. Nhưng là bây giờ hắn cũng không thể vứt bỏ minh hữu đào tẩu. Bằng không lan truyền ra ngoài. Hắn nửa cuộc đời lang bạc xuống hiệp danh. Liền muốn hủy hoại trong một ngày. Hiện tại, từ toàn chỉ có thể kỳ vọng xương Tây Thành có cao thủ trợ giúp lại đây. Hắn cắn răng vung kiếm, nỗ lực chống đỡ. Cũng may từ toàn vận khí không tệ. Quả nhiên, Bạch tiểu tặc ngươi chính là giết sư để ta hung thủ. Hôm nay bên trái nào đó như không gỡ xuống đầu của ngươi. Làm như thế nào đối diện ta ngơ ngang sư để trên trời có linh thiêng. Một cách trung khí mười phần thanh âm xa xa truyền đến. Hơn nữa âm thanh đang nhanh chóng tiếp cận. Ở quả nhiên hai chữ truyền đến thời gian. Âm thanh còn đang xấu ngoài trăm thu. Nhưng nói đến trên trời có linh thiêng thời điểm. Quần áo phá không bay lượn tiếng vang. Cũng thuận theo mà tới. Một đạo hôi ảnh còn giống như ố linh bay bắn tới. Vô lượng kiếm tông trưởng môn Tả Vân Hiên tự thân tới. Từ toàn vui mừng khôn xiết. Tuy rằng tới chỉ có Tả Vân Hiên một người, nhưng hơn hẳn thiên quân vạn mã. Hiện nay võ lâm, xứng là đăng phong tạo cực, khinh thường quần luôn người có bốn cái được xưng bốn tuyệt. Mà phía dưới vạn thiên võ người, có thể tiếp cận bốn tuyệt ít ỏi. Mà vô lượng kiếm tông trưởng môn Tả Vân Hiên, chính là trong đó một cái. Tên kia song đao thủ lĩnh cũng là tinh thần phấn chấn, phấn khởi dư dũng. Xoạt xoạt xoạt liên hoàn bảy đao chém ra. Đem Lý Thục Nghi đám người toàn bộ đẩy lui. Sau đó nhảy qua một bên. Miệng lớn thở dốc. Bạch Hoàng tiểu đội cũng không có lúc rối rãi truy sát xong đao thủ lĩnh. Bọn họ hết thảy sự chú ý. Đều tập trung ở Tả Vân Hiên trên người. Bạch Hiểu Văn có loại mũi nhọn ở lưng cảm giác. Nếu như bọn họ truy sát xong đao thủ lĩnh. Lộ ra sơ hở lời. Thế tất gặp phải Tả Vân Hiên lôi đình đả kích. Lão này khinh công kiếm pháp. Đều là siêu quần tuyệt luôn. Đừng xem bây giờ còn cách mấy chục mét cách. Thật muốn đồng thủ. Hắn trong nháy mắt liền sẽ nhào tới. Bạch Hiểu Văn chấn định tâm thần. Khóe miệng móc ra một nụ cười lạnh lùng. Tả Vân Hiên. Ngươi là tới giết ta diệt khẩu. Tả Vân Hiên không chút nào bị lừa. Ở song đao thủ lĩnh cùng từ toàn trước mặt. Nghĩa chính tử nghiêm nói. Bạch tiểu ma đầu. Ta là vì chết thay ở trong tay ngươi các vị vô lượng kiếm tông đồng môn báo thù rửa hận. Từ toàn phủ họa nói. Không sai. Này nhỏ ma nhãi con trên tay dính đầy chính đạo hiệp sĩ máu tươi. Nếu không sớm trừ. Nhất định là họa lớn. Tả Vân Hiên nhìn lướt qua từ toàn hai người. Gặp được hai người đều có chút chật vật. Trên người có chứa nặng nhẹ không đồng nhất vết thương. Hắn hơi gật đầu nói là Cửu Hoa Tông từ trưởng lão A. Lão Phu đa tả ngươi ngăn cản này ma đầu để ta có đâm kẻ thù cơ hội. Tốt rồi các ngươi mà về xương Tây Thành chữa thương ở đây giao cho ta liền có thể. Từ toàn trần trừ nói nhưng là. Tả Vân Hiên lãnh điện tựa như con ngươi đảo qua. Như thế. Từ trưởng lão chẳng lẽ không tin thủ đoạn của ta từ toàn trong lòng đánh một cách đột. Thầm mắng Tả Vân Hiên tá ma giết lừa. Tình huống bây giờ tỏ rõ. Bất kể là bắt giữ vẫn là đánh giết ma đầu Bạch Văn. Đều là một cách công lớn. ở chính đạo trong võ lâm danh vọng tất nhiên tăng vọt. Này Tả Vân Hiên là muốn ăn một mình a. Bất quá từ toàn nghĩ lại, Tả Vân Hiên không tới chẳng phải là càng thêm bi kịch? Lại nói Tả Vân Hiên thân là một phái trưởng môn, nếu như dung nạp từ toàn hai người quan chiến ở đây, coi như giết Bạch Hiểu Văn, truyền đi cũng là ba người hợp lực. Đối với trưởng môn nhân tới nói quá thật mất mặt. Từ toàn thở dài một tiếng, ôm quyền khom người, đa tạ Tả trưởng môn ý tốt. Chúng ta hai người này liền gãy quay trở lại. Hai người mang theo trường thương thủ lĩnh Dương Lê Vân cùng với hai cái tinh nhuệ đệ tử thi thể, vận chuyển khinh công, mấy cách lên xuống liền biến mất ở trường bên trong. Đồng ruộng trong đó một mảnh lặng lẽ, đem người đều chi đi rồi. Hiện tại ngươi có thể không cần dối trá. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ Tả Vân Hiên tư liệu phân phát đồng đội, đồng thời trong lòng suy nghĩ phá địch cách, ngoài miệng kéo dài thời gian. Rõ ràng là ngươi giết Ngô Ngang trưởng lão, nhưng đem cái chết của hắn giá họa đến trên đầu ta, quả thực càng vô liêm sỉ. Chẳng qua là ta rất kỳ quái, ngươi làm sao sẽ biết ta đi tới Dương Tây Thành? Tả Vân Hiên âm thầm quan sát bên dưới bốn bề vắng lặng, trong lòng nhất định. Hắn cười gằn nói, Ngô Ngang cái kia chết suy nghĩ, sớm không tới nói, muộn không tới nói, một mực ở tối nay chất vấn ta Đoạn Thủy Sơn Trang việc, ta liền đoán được có vấn đề. Hơn nữa hắn thăm dò ta thời điểm hiển lộ ra tâm kế, quả thực giống biến thành người khác giống như. Vì lẽ đó ta suy đoán có người xúi dục. Người kia còn có thể là ai? Chỉ có thể là ngươi. Sau đó ngươi liền nhanh trí, mô phỏng theo Ngô Ngang bút tích viết xuống huyết thư. Bạch Hiểu Văn bổ sung nói, hắn đã ở đội ngũ kinh bên trong ban bố Tả Vân Hiên tình báo tư liệu. Tả Vân Hiên lãnh chúa level 8 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, vô lượng kiếm thánh thuộc tính, sức mạnh 68, nhanh nhẹn 104, thể chất 60, tinh thần 39. Lãnh chúa kỹ năng vô lượng kiếm ý, bị động cầm kiếm thời gian, ngươi tổng lực công kích ngoài ngạch tăng lên 10%, ngươi đòn công kích bình thường đem phủ ra rung động phá hoại hiệu quả, dùng mục tiêu vết thương mở rộng, chảy máu hiệu quả sâu sắc thêm. Đặc thù kỹ, vô lượng thần công lơ, vâng, 4, bị động, thu được chân khí tổng sản lượng 1.200 điểm, chân khí tuần hoàn 11 điểm chu thiên, to lớn nhất phát ra 95 điểm, kỹ năng 1. Kỹ năng 2, vô lượng kiếm pháp tinh vi. Triển khai kiếm thuật này thời gian, ngươi một tay kiếm thuật sở trường ngầm thừa nhận tăng lên cấp 3, đối với cận chiến công kích chống đỡ tỷ lệ ngoài ngạch tăng lên, mà phủ ra rung động thương tổn vật lý. Mục tiêu cần thông qua thể chất nội công phán định, bằng không đã thừa nhận chảy máu thương tổn đem tăng lên 50%. Kỹ năng 3, kỹ năng 4, chấn hồn khiếu âm, rót vào nội lực phát sinh thét dài. Cận chiến trong phạm vi kẻ địch đem thừa nhận thể chất nội công phán định, bằng không đem bị đánh ngất. Xa cách 100 mét trong phạm vi kẻ địch đồng dạng cần thông qua phán định, bằng không đem rơi vào cương trực trạng thái. Kỹ năng 5, bách mạch câu thông, ngươi đối với tự thân năng lực quản lý tăng lên trên diện rộng, chủ động vận chuyển nội công, có thể suy yếu 75% dị thường trạng thái cùng khống chế hiệu quả. Mà đối với các loại độc tố có thể thông qua đẩy ra bên ngoài cơ thể mà giảm miễn 75% độc tính thương tổn. Ngươi cũng có thể chủ động vận chuyển nội công tiến hành chữa thương, lấy khôi phục sự sống giá trị. Nhưng quá trình này bên trong như gặp phải công kích, thì lại đem thừa nhận chân khí phản phệ tác dụng phụ. Tả Vân Hiên ha ha cười nói, không sai, ta chiêu này kêu là làm họ thủy bên dẫn. Hắn có vẻ khá là đắc ý. Nguyên bản một việc khả năng dẫn đến hắn thân bại danh liệt nguy hiểm sự kiện, bởi vì hắn dứt khoát tàn nhẫn mà trừ khử vô hình, còn có thể cưỡng ép này đối thủ một khẩu cức. Này loại trí tuệ vững vàng cảm giác thật là khiến người say sưa. Tiến hóa chi nhãn 79 chương 781 vừa đấu võ gục một cách ở Tả Vân Hiên đắc ý thời điểm. Bạch Hiểu Văn cùng đồng đội đã ở đội ngũ kinh thảo luận tới hắn kỹ năng tư liệu. Từ kỹ năng nhìn lên, cái này Tả Vân Hiên cũng không phải rất mạnh mà. Không giống chúng ta trước thấy cái khác vị diện lãnh chúa. Cái kia loại vừa nhìn liền biết hết sức khó đối phó dáng vẻ. Kiều Nhị nói. Có hai cái kỹ năng không có thăm dò đi ra. Chẳng lẽ nói này hai cái kỹ năng sẽ rất lợi hại sao ăn? Không dò xét ra tới kỹ năng. Trong đó một cái hẳn là khinh công. Bạch Hiểu Văn nói. Không nên xem thường Tả Vân Hiên. Chỉ là hắn đặc thù kỹ nội công. Cũng đã hết sức đáng sợ. To lớn nhất phát ra cao tới 95 điểm. Hơn nữa chân khí tổng sản lượng chất phát. Thực lực của hắn so với level 10 hy hữu thủ lĩnh Tần Huy còn mạnh hơn một đoạn dài. Đương nhiên, chỉ từ nhìn rõ lấy được tình báo nhìn, Tả Vân Hiên so với đã gặp thú nhân lãnh chúa Absolon, hắc kỷ lãnh chúa Slia, quả thật có chút chênh lệch. Kiều Nhị nói là không sai. Vô lượng kiếm pháp tinh vi cái này kỹ năng so với Tả Vân Hiên phi ảnh kiếm thuật lợi hại một ít, nhưng không có bản chất khác biệt. Chấn hồn khiếu âm là cái quần thể khống chế, toán là không tệ, nhưng cũng so với khá thường gặp. Sau cùng bách mạch câu thông kỹ năng thì càng như là một cách đặc thù kỹ. Nội công bổ sung thuyết minh đại bộ phận cao cấp thủ lĩnh cũng có thể làm được. Tả Vân Hiên không phải là làm càng tốt hơn mà thôi. Tả Vân Hiên càng giống như là một cái ướp ra đe phiên bản thủ lĩnh, mà không phải có chất biến lãnh chúa. Vì lẽ đó, Kiều Nhị mới phát giác được hắn hơi yếu. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn nhưng không có coi thường Tả Vân Hiên. Bạch Hoàng tiểu đội bây giờ không có bất kỳ chiến thắng lãnh chúa chiến tích. Đối diện này loại mô bản kẻ địch, duy trì lòng kính nể vẫn là rất có cần thiết. Muôn ngàn lần không thể bành trướng. Sau đó đấu võ, lấy tự vệ là chủ. Trọng điểm là quan sát Tả Vân Hiên chưa dò xét ra hai cái kỹ năng. Bạch Hiểu Văn nói. Cận chiến nghề nghiệp, lão Hàn cũng không cần lên. Thục Nhi bảo mệnh kỹ năng không nên tùy tiện giao, thời điểm nguy hiểm chú ý dùng trở về thành đạo cụ. Được rồi. Lý Thục Nhi gật đầu đáp ứng. Không để Hàn Húc tham chiến nguyên nhân là một cái 6 cấp tinh anh ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong tác dụng quá nhỏ. Hơn nữa Hàn Húc vừa không có hồi thành quyển các loại đạo cụ, rất dễ dàng xuất hiện chết trận. Nay đánh đổi là Bạch Hoàng tiểu đội không muốn thừa nhận. Tả Vân Hiên cười dài phía sau nói. Bạch gia tiểu tử, ngươi bây giờ bị ta lấp kín, có thể nói là chắc chắn phải chết. Bất quá, lão phu nguyện ý cho ngươi một con đường sống. Bạch Hiểu Văn trầm mặc không đáp. Tả Vân Hiên cũng không tức nổi. Nói tiếp nói. Ngày đó ở Tẩy Kiếm Cốc, ngươi dùng một loại uy lực cực mạnh phun lửa thủ đoạn, một đòn liền giết chết 3 cái chính đạo trưởng lão cấp cao thủ. Ngươi làm như thế nào? Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng. Tả Vân Hiên, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Lá bài tẩy của ta làm sao có khả năng tùy ý sẽ nói cho ngươi biết? Bất quá, ở ngươi đối diện một chiêu kia thời điểm, liền biết ta là làm sao làm được. Bạch Hiểu Văn đương thời một chiêu kia là trong nháy mắt thừa nhận rồi siêu lượng thương tổn phía sau, mở ra huyết nổ bùng nổ ác liệt phản kích. Nói thật, muốn đối với Tả Vân Hiên phục chế này bộ thao tác, độ khó tương đối cao. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Bạch Hiểu Văn nói ra hù dọa Tả Vân Hiên, tăng cường lão này áp lực trong lòng. Đối diện cao cấp lãnh chúa, dù cho mảy may trong lòng ưu thế cũng phải tranh thủ. Bất quá Tả Vân Hiên là lão giang hồ, không mắc bẫy này, cười vang nói tốt, lão phu mỏi mắt mong chờ. Bất quá theo ta nhìn, ngươi một chiêu kia xuất thủ động tác vẫn là quá chậm, e sợ rất khó đụng tới ta một chéo áo. Tả Vân Hiên cũng không phải là đang nói mạnh miệng. Hắn nhanh nhẹn giá trị cao tới 14 điểm, hơn nữa khinh công tăng cường, tốc độ di động tất nhiên là nhanh như ruột mị. Bạch Hiểu Văn coi như sử dụng cộng sinh, mượn dùng ghi tết 50% nhanh nhẹn thuộc tính, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến 50 nhanh nhẹn. Chỉ có Tả Vân Hiên một nửa. Đáng sợ như vậy nhanh nhẹn dưới áp chế, Bạch Hiểu Văn đòn công kích bình thường nghĩ chúng đích Tả Vân Hiên cũng rất khó. Càng không cần phải nói có nhất định trước dung động tác siêu đại xà thế. Nói tới chỗ này, Tả Vân Hiên quay về hoàng hôn mặt trăng, khẽ thở dài một cái. Ngươi tuổi còn trẻ thì có như vậy bản lĩnh, cũng coi như là một nhân tài. Đáng tiếc ngươi và lão phu đối đầu, mặc dù như thế nào đi nữa thiên tài cũng phải trước giờ chết trẻ. Các ngươi cùng lên đi, ngày này sang năm, lão phu sẽ cách không một chén rượu, xa chúc các ngươi hoàng tuyền lộ tạm biệt. Tả Vân Hiên hô hấp hơi đổi trở nên dày đặc dài lâu. Không khí trong sân đột nhiên trở nên sốt sắng lên, phảng phất bén nhọn băng lăng. Bạch Hiểu Văn khoát tay trước tiên gọi ra đồ phu, bước nhanh chân cử xà quyền trưởng quét ngang đi. Phía sau Lý Thục Nghi ở đồ phu dưới sự che chở cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận. Không khí bên trong vang lên kiểu nhị linh hồn vận quy tắc, bắt đầu từng tầng cắt giảm Tả Vân Hiên toàn bộ thuộc tính. Tả Vân Hiên chân mày cau lại, hờ hứng cười nói, gì vực thuật, lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Thân hình hắn đột nhiên hóa thành một cái bóng, trong nháy mắt đi tới đổ phu trước mặt. Tránh thoát cử xà quyền trưởng công kích sau khi, một kiếm đâm vào đổ phu lồng ngực. Này một kiếm hạ xuống, đồ phu ngực nhất thời mở một đạo đáng sợ lỗ hồng, máu đen tràn ra. Lờ mờ thấy tới xương cách một kiếm này vết thương, càng là lớn đến kinh người. Hoàn toàn không giống như là trường kiếm đâm vào, ngược lại giống như chạy cưa điện đâm vào thân thể giống như đáng sợ. Tấn công dữ dội công kích chỗ yếu, đồ phu thân thể cao lớn cứng ở tại chỗ. Tả Vân Hiên rút kiếm, đồ phu ôi ôi hai tiếng, phù phù ngã chồng vó ở đất, không còn động tính. Đồ phu bị một kiếm thuấn sát chiêu kiếm này tạo thành hơn 400 điểm bảo kích, vượt qua đồ phu hơn bây thượng hạn 1/3, tạo thành thuấn dây khủng bố hiệu quả. Bạch Hoàng tiểu đội ngũ kinh bên trong yên tĩnh một cách chết chóc. Ở đồ phu nhiều lần tăng mạnh tới nay, vẫn luôn là tiểu đội kiên cố khiên thịt. Mặc dù là đối diện level 10 hy hữu thủ lĩnh Tần Huy cũng rất có mắt sáng biểu hiện, nhưng hôm nay càng là bị Tả Vân Hiên một kiếm cho dây, tình hình này còn là lần đầu tiên phát sinh. Bạch Hiểu Văn cố nhiên có thể tinh vi điều khiển, nhưng đồ phu nhanh nhẹn quá thấp. Rõ ràng Bạch Hiểu Văn đã làm ra né tránh chỉ lệnh, nhưng vẫn không thể nào xẹp qua chỗ hiểm. Tả Vân Hiên tốc độ quá nhanh, ngự phong tuyệt bị động, tốc độ di động tăng cường 20%, tỷ lệ né tránh tăng cường 20%, chủ động kích hoạt ngự phong tuyệt có thể làm cho ngươi tốc độ di động ngoài ngạch tăng cường 2%, chân khí phát ra điểm số nhảy lên năng lực tăng lên 20%, chân khí phát ra điểm số làm dùng cho ngự phong tuyệt khinh công chân khí điểm số vượt qua 30 điểm giây thời gian, ngươi có thể ngự phong bay lượn. Đồ phu bị dây, Bạch Hiểu Văn cũng không có kinh hoàng. Hắn trong lòng lặng lẽ lén ghi nhớ lại khinh công kỹ năng ngự phong tuyệt, so với cái khác khinh công có thêm một cái trượt năng lực bay lượn, bất quá tiêu hao chân khí cực lớn. Lấy Tả Vân Hiên to lớn nhất chân khí phát ra số lượng đến xem, chống đỡ bất quá 3 giây nhất định phải để thở. Bất quá vướng víu nhất vẫn là Tả Vân Hiên năng lực công kích vô lượng kiếm pháp tinh vi kỹ năng, phụ gia rung động thương tổn cư nhiên như thế khủng bố. Có thể lấy một tay trường kiếm đánh ra trường kích búa lớn đáng sợ vết thương.